của hắn lông. Làm sao lại đại bạch ngày chạy ra ngoài, trước kia thế là chỉ có buổi tối ở trên mới ra đến. Thanh Mao Hầu nơm nớp lo sợ, vẫn không có bình tĩnh trở lại. Chương 1265, tổn thương bạo tạc. Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, cái này khiến hắn nghĩ đến Thanh Khâu Cổ Khoáng Hạ Hồng Ma cùng Lục Ma, chỉ là, những thứ này tóc đỏ cùng Lục Ma thân ở trên, nhưng không có mùi hôi thối, càng không có tử khí. Mà lại, vừa rồi này mãng xà là đế giai linh thú, ngay cả đế giai linh thú đều gánh không được, lại thêm nói cách khác là hắn. Gặp đến Thanh Mao Hầu còn đang phát run, Diệp Thiên Trạch cũng không khỏi dùng mình một cái. Trải qua việc này, bọn hắn tiến lên càng thêm cẩn thận, nhưng tiếp xuống đoạn đường này, bọn hắn đều không có gặp đến này bị ác linh phụ thân linh thú. Gần nửa ngày sau, bọn hắn đi tới một chỗ sơn cốc, Thanh Mao Hầu đột nhiên ngừng lại, nói ra, ngay ở phía trước, ta trước đây ở chỗ này, phát hiện này hắc liên tung tích, ngươi một cái người đi vào đi, ta tự không bồi ngươi. Diệp Thiên Trạch một cước đạp tại nó đít khỉ ở trên, giật giật xiềng xích, nói, đi nhanh lên. Đi vào sơn cốc, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến không thích hợp, sơn cốc này tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương, lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Theo sát lấy, vài luồng đế uy truyền đến, trước mặt hắn Thanh Mao Hầu, lập tức triển khai hư không quy tắc, muốn bỏ chạy. Diệp Thiên Trạch kéo một cái xiềng xích, hắn trên người trận văn lập tức phun trào, đem hắn theo hư không trong kéo ra ngoài, rơi xuống đất ở trên đây, thân ở trên răng đầy điện mang, run không ngừng. Ngươi dám hố ta, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, thật đúng cho là ngươi điểm này hư không quy tắc, có thể trốn được ra ta trận văn cầm cố. Thanh Mao Hầu sắc mặt nhìn không tốt, hắn vốn cho là cũng có thể giãy thoát, lại không nghĩ đến xiềng xích này trong còn bổ sung lấy trận văn, đã sớm xâm nhập hắn thân thể tại trong đó. Nhưng hắn đứng lên, gắt một cái, nói, ngươi nhất định phải chết. Vài luồng đế uy truyền đến, Diệp Thiên Trạch đã bị bao vây, theo sát lấy một chút linh thú ló đầu ra ra, hết thảy 8 đầu, toàn cũng là đế giai linh thú. Những linh thú này thân ở trên, huyết khí hùng hậu, quang là này có cảm giác áp bách, lại gọi Diệp Thiên Trạch toàn thân không thoải mái, lại thêm nói cách khác cùng bọn hắn chiến đấu. 8 đầu đế giai linh thú, cái này muốn thực là đánh nhau, đem đế thiên nhục thân lấy ra, cũng không có khả năng chiến thắng. Nhân tộc, một đầu đế giai linh thú miệng phun người lời, phóng cái đó. Diệp Thiên Trạch một thanh đem Thanh Mao Hầu bắt được trước mặt, cầm đầu của hắn, nói các ngươi nếu dám ra tay, ta lại bóp nát đầu của hắn. Ha ha ha, linh thú môn phát ra tiếng cười quái dị, trong đó một đầu nói, vậy ngươi liền giết hắn đi. Thanh Mao Hầu cũng giễu cợt nói, ngu xuẩn vật, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ quản sống chết của ta, ngay bây giờ ngươi nhất định phải chết, ngươi muốn cho ta chôn cùng. Diệp Thiên Trạch khoát tay, bóp nát Thanh Mao Hầu đầu, triển khai hồn thiên quyết, đem hắn huyết khí hút khô. Lớn mật, vài đầu linh thú nổi giận, kinh khủng đế cảnh khí tức nghiền ép mà ra, Diệp Thiên Trạch thân thể run rẩy, huyết nhục bị đè ép cùng một chỗ, xương cốt ma sát đến một chỗ, nhục thân toàn là thống khổ. Nhưng hắn cũng không có quỳ xuống, cũng không có sụi lơ trên mặt đất, hắn thậm chí ngay cả thế giới đều không có triển khai, tự nhiên cũng sẽ không triển khai hồn thiên chiến thể. Những linh thú này cũng là ngạc nhiên, Diệp Thiên Trạch thực lực, căn bản không có khả năng tại bọn hắn uy áp xuống đứng thẳng mới là. Ngươi là gì người, vậy mà tu lực lượng quy tắc? Một đầu linh thú hỏi nói. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tựu là dưới núi cái kia Diệp Thiên Trạch. Khó trách như thế gan lớn, nguyên lai hắn tựu là Diệp Thiên Trạch. Kẻ này cũng dám đến đệ cửu trọng, linh thú môn rất là ngạc nhiên, Diệp Thiên Trạch cũng có chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ tới những thứ này linh thú vậy mà đều biết chính mình. Các ngươi cũng biết ta dưới chân núi làm sự tình a? Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy các ngươi cũng hẳn là biết, nếu như sát ta, sẽ có hậu quả gì? Linh thú môn rất nghi hoặc, tựu tại cái này đây, trong đó một đầu linh thú giễu cợt nói, khoan đắc ý, ngươi dưới chân núi làm những chuyện kia, tại chúng ta xem ra, căn bản không đáng một đề, chúng ta giật mình là, ngươi là như thế nào đánh bại Huyền? Huyền, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, các ngươi biết Huyền? Huyền vẫn tại đỉnh núi. Linh thú nói, chúng ta như thế nào không biết. Nhân hoàng đuổi bóng đêm, nhưng chúng ta lại cảm thấy quang minh, này không phải nhân hoàng lực lượng, theo Huyền thủ hạ nói, là công lao của ngươi. Một đầu khác linh thú hỏi nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nói ta tới đây chính là vì tìm kiếm Huyền tung tích, các ngươi nếu là có thể giúp ta, vậy dĩ nhiên nhất hảo bất quá. Chúng ta hỏi là, ngươi dùng cái gì đuổi Huyền, này quang minh đến cùng là vật gì? Trong đó một đầu linh thú hỏi nói, đem đồ vật lấy ra, này là một kiện bảo vật. Lại một đầu linh thú nói, giết hắn, tại hắn thân ở trên lục soát. Trong đó một đầu linh thú nói, bị như thế nóng nảy nha. Diệp Thiên Trạch nói, ta thân ở trên xác thực có một kiện bảo vật, cũng có thể khu trục hắc ám, nhưng là cái này cũng là tại nhân hoàng trợ giúp hạ, mới có thể đủ triển khai, huống hồ, Huyền đã đoạt trở về nàng một nửa kia, ta món bảo vật này, chưa hẳn tự dùng, lại nói, một kiện bảo vật, các ngươi làm sao chia đây? Linh thú bỗng nhiên trầm mặc, nhưng bọn hắn nhưng không có tranh chấp, chỉ là đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, gặp đây, Diệp Thiên Trạch lập tức nói ra, các ngươi chẳng phải là muốn bắt món bảo vật này tự vệ sao? Thế các ngươi có nghĩ tới không, bóng đêm nếu là thật sự giáng lâm, liền tại có món bảo vật này, các ngươi có thể tự vệ bao lâu? Linh thú nghe xong, bỗng nhiên đây biến sắc, lại lần trầm mặc. Vậy không bằng dạng này, các ngươi giúp ta sát Huyền, há không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Diệp Thiên Trạch nói, không có khả năng, ngươi dám miệng ra cái này người cuồng bội lời, ngươi là điên rồi ma. Huyền lại suy yếu, vậy cũng là Huyền, nàng thế là vĩnh sinh người, nàng thế là hắc ám quân vương. Tên điên, cái này nhân tộc là tên điên, hắn vậy mà vọng tưởng muốn sát Huyền, vậy không bằng chúng ta trước hết giết hắn, đem nàng hiến tế cho Huyền, như thế chúng ta cũng có một đầu sinh lộ. Không sai, giết hắn, hiến tế cho Huyền, chúng ta đều có đường sống, hắn trước đây tổn thương qua Huyền, Huyền tất nhiên hận hắn tận xương. Linh thú môn cuối cùng đều nhìn phía Diệp Thiên Trạch, bọn hắn trong mắt sát cơ, để Diệp Thiên Trạch rất là nổi nóng, theo sát lấy liền tại này bàng bạc uy áp truyền mà. Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể nhanh muốn giải thể, thể nội thế giới căn bản là không có cách triển khai, thực lực của đối phương viễn siêu qua hắn, trừ phi là nửa bước đế cảnh, bằng không hắn căn bản không có sức chống cự. Một bầy xúc sinh, cũng dám tại cha ta trước mặt tạo lần. Bỗng nhiên, một thân ảnh đương nhiên Diệp Thiên Trạch thân ở trên thoáng hiện mà ra, không phải Tần Vị Ương lại là gì người. Nàng quét những linh thú này một mắt, ánh mắt trong lộ ra rét lạnh ánh sáng, những linh thú này toàn thân phát run, vậy mà thu hồi đế uy. Tây Vương tộc, cầm đầu linh thú nói, không đúng, thân ngươi ở trên khí tức ngươi là ai? Thừa dịp những linh thú này e ngại thời khắc, Diệp Thiên Trạch chính muốn kéo lấy Tần Vị Ương bỏ chạy, lại không nghĩ đến, Tần Vị Ương thân hình lóe lên, đi tới con linh thú này đỉnh đầu. Ngươi điên rồi, mau trở lại, nắm đấm chiếu vào cái này linh thú đầu, lại đập xuống, Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, thế hiện tại đi cứu Tần Vị Ương, cũng đã kinh không còn kịp rồi a. Một quyền này xuống dưới, cái này linh thú nếu như bị chọc giận, còn không phải một ngụm đem nàng ăn hết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, con linh thú này hơn 10 trượng thân thể, bị một quyền đánh ngã tại địa bên trên. Đầu là trước hết nhất chạm đất, đầu mang theo thân thể, lạc tại trùng điệp đập vào địa ở trên, thở dốc không được. Nhìn đến Tần Vị Ương đứng tại linh thú đầu ở trên, Diệp Thiên Trạch há to miệng. Chưa hề cũng là người khác giật mình thực lực của hắn, thế là mỗi lần Tần Vị Ương tỉnh lại, tựa hồ đều chỉ có hắn cứng họng phần. Chương 1266, quên đi rồi. Còn lại vài đầu đế cảnh linh thú, bị hù xoay người chạy, nói đùa, một cái có thể một quyền đổ nhào bọn hắn Tây Vương tộc, thế không phải loại lương thiện. Tần Vị Ương đứng tại con linh thú này đầu ở trên, quét một mắt, nói, dừng lại. Vài đầu linh thú lập đây như bị định trụ, đứng tại chỗ không dám động đậy, qua một hồi lâu, mới xoay người lại. Ngoan ngoãn đi tới, ngồi xổm xuống nghe, Tần Vị Ương ngoắc ngón tay. Vài đầu linh thú lập tức chạy chậm đi qua, ngồi hàng hàng ở cùng nhau, nhìn Diệp Thiên Trạch là trợn mắt hốc mồm, với thực lực của hắn, lại đầy đủ biến thái. Chỗ nào nghĩ đến, Tần Vị Ương vậy mà khủng bố như vậy. Muốn không phải sớm đã thành thói quen, đạo tâm của hắn sợ đều sẽ vì vậy mà bất ổn. Diệp Thiên Trạch một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói các ngươi đi qua đỉnh núi sao. Một bầy linh thú đầu lắc cùng chống lúc lắc, biểu thị đều không có đi qua. Không có đi qua các ngươi làm sao biết, Huyền tại đỉnh núi đây. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cầm đầu linh thú nói ra, bóng đêm giáng lâm đây, chúng ta cũng nhìn thấy, mặc dù không có tác động đến Bất Chu Sơn, thế là, nhân hoàng khu trục bóng đêm đây, lực lượng cuối cùng là biến mất tại đỉnh núi, chúng ta tại trên Bất Chu Sơn. Cảm thụ nhất là thực thiết, mà lại, cũng có Huyền thủ hạ đến tìm qua chúng ta, cảnh cáo chúng ta đừng rêu rao, bằng không liền đem chúng ta toàn bộ sát. Cái nào thủ hạ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Một tên đế cảnh đỉnh phong cường giả, hắn trên người có kỳ đặc trận văn, mới thế tại sơn bên trong hành tẩu. Một đầu khác linh thú nói, mặc dù thực lực của chúng ta hoàn toàn không kém hắn, nhưng là, Huyền lực lượng phi thường khủng bố, lại tộc ta không có hoàng giả, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đúng vậy a, năm tộc mỗi qua 100 năm, liền sẽ dùng chu thiên đại trận, thu hoạch chúng ta một đợt, chúng ta tự là tùy ý làm thịt thịt cá, thế không muốn liên lụy đến năm tộc tranh đấu tại trong đó đi. Vô luận người nào thắng, chúng ta cũng sẽ không ủng hộ cái gì một phương. Linh thú môn nói ra chính mình chân thật nhất thiết ý nghĩ. Diệp Thiên Trạch đến cũng hiểu tình cảnh của bọn hắn, trước kia nhân tộc so với bọn hắn còn thảm rồi. Như thế nói, các ngươi cũng không có chân chính gặp qua huyền. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không có không có, như là nói láo, chúng ta nguyện ý tao bất chu sơn phản phệ. Một bầy linh thú nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, giơ tay lên một cái, lại đem những linh thú này thả đi. Tần Vị Ương hỏi, làm gì thả chúng nó đi a? Đem bọn nó lưu lại, biến thành của mình, không phải rất tốt sao? Với lực lượng của ta căn bản ép không được bọn chúng, liền tại nhiếp thần nhãn, cũng không có khả năng đưa chúng nó thu phục. Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương ôm cánh tay của hắn, thân mật nói ra, không phải còn có ta sao? Ta giúp ngươi trấn áp bọn chúng không phải tốt. Ngươi, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi mỗi lần xuất thủ qua đi, đều sẽ đánh một giấc, ta không nghĩ ngươi lão là như thế ngủ a. Thực a, Tần Vị Ương mừng khấp khởi nhìn xem hắn, mặt ở trên mọc lên vài phần đỏ ửng, ai ôi, ta lại cảm thấy mệt mỏi quá a. Gặp đến nàng còn buồn ngủ bộ dáng, Diệp Thiên Trạch ngồi xổm ở địa ở trên, tức giận nói, lên đây đi. Tần Vị Ương lập tức nhảy tới lưng của hắn ở trên, ôm lấy eo của hắn, vùi đầu tại bờ vai của hắn ở trên, nói ra ta tự biết cha tốt nhất rồi. Ngươi làm sao nặng như vậy? Diệp Thiên Trạch kém chút gập cả người ra, vận chuyển nguyên lực, cái này mới đứng lên, còn có a, ngươi làm sao còn gọi cha ta a? Ta thích a, Tần Vị Ương nói, Diệp Thiên Trạch rời đi sơn cốc, hắn nguyên bản tới nơi đây, là muốn tìm một chút huyền tung tích, đáy lòng của hắn đã có một cái mưu đồ. Cha, người tu tinh tộc trận văn, cảm giác như thế nào? Đi tại đường ở trên, Tần Vị Ương nằm sấp tại lưng của hắn ở trên hỏi. Cái này tinh tộc rất lợi hại, người hiểu rõ tinh tộc sao? Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, Tần Vị Ương tỉnh về sau, tâm tình của hắn buông lỏng rất nhiều, phảng phất tức đem đến những sự tình kia, đều không đáng kể. Tự nhiên hiểu rõ, Tần Vị Ương nói, này là một cái rất cổ lão tộc quần, đối cha, người muốn rời đi cái này thế giới sao? Rời đi cái này thế giới, Diệp Thiên Trạch đột nhiên định trụ bước chân, quay đầu lại nhìn nàng một mắt, phát hiện nàng cũng chính mở to mắt to, vụt sáng nhìn xem chính mình. Nơi này có ta quen thuộc tất cả, ta chưa hề không có muốn qua vấn đề này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, còn là ban ngày. Nhưng với thị lực của hắn, tự nhiên là cũng có thể nhìn đến này sáng chói quần tinh, thật sự có một cái khác thế giới sao? Tần Vị Ương không có trả lời. Lại rời đi chủ đề, nói, vậy liền quên đi rồi. Quên cái gì? Diệp Thiên Trạch truy vấn nói. Không có gì, Tần Vị Ương cười nói, ta chỉ nguyện ngươi trôi qua tốt, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy phiến tình? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, làm giống như muốn sinh tử ly biệt giống như. Bởi vì không có một vạn năm a, Tần Vị Ương nói. Cái gì một vạn năm? Diệp Thiên Trạch không hiểu, nói. Ngươi nói mò gì thế, chờ ta trở thành nhân hoàng, đem những này sự tình đều giải quyết, ta tự tại bất chu sơn đính, xây một tòa cung điện, ta giúp ngươi lão đi được chứ? Tốt lắm, tốt lắm, Tần Vị Ương kích động nói, ngươi nói chuyện thế phải giữ lời a, bằng không, ta tự cả một đời đều không để ý ngươi. Yên tâm, Diệp Thiên Trạch nói, Tần Vị Ương cười hì hì, lộ ra hai viên tiểu hổ nha, sau đó tự tại hắn lưng ở trên hát lên bài hát kia, ta đem hồng trần trong giang sơn nhìn một trận. Bất quá là lên xuống chìm nổi mấy năm đây quang, màu son tân xa che kín dáng trần cũ mộng, tuổi nhỏ nữ tử yêu năm ngoái ít lang. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đánh gãy nói, xuyệt xuyệt, đừng hát nữa, nơi này thế không phải ca hát địa phương, trước đó này thanh mao hầu nói đến này ác linh, ta gặp được, rất là thấm người đâu, nhưng chớ đem bọn chúng cho đưa tới. Chậm, giống như đã đưa tới, Tần Vị Ương chỉ nơi xa. Diệp Thiên Trạch biến sắc, quét một mắt, đang nghĩ ngợi muốn tránh né. Lưng ở trên Tần Vị Ương cười ha ha, nói thực ngốc, ta là lừa gạt ngươi nha. Diệp Thiên Trạch tức giận chừng nàng một mắt, giơ tay lên, chiếu vào nàng cái mông tựu là một bàn tay, nhưng ngươi lừa gạt ta. Tần Vị Ương một mặt ủy khuất, đột nhiên thu rồi âm thanh, chỉ nơi xa, nói cái này hồi không phải gạt ngươi, thực đến rồi. Diệp Thiên Trạch nhìn một mắt, quả nhiên phát hiện một đầu linh thú hướng bọn họ bên này tới, chỉ là cái này lần không phải này mãng xà, mà là một con báo. Bảo ngươi không muốn hát, ngươi lại muốn hát, chúng ta bị tập trung vào. Diệp Thiên Trạch một mặt ngưng trọng, này báo tốc độ rất nhanh, không đến trong chốc lát, lại chặn đường đi của hắn lại, cái này báo một thân khí tức hôi thối. Đừng nhúc nhích, Tần Vị Ương nói, theo ta thấy nhìn, gia hỏa này trong thân thể vật kia, đến cùng là cái gì? Diệp Thiên Trạch nào dám động, hắn cảm giác chính mình chung quanh, toàn bộ đều bị phong tỏa, có chút động đậy, sợ là sẽ phải bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Vị Ương nhìn chằm chằm cặp kia đen như mực mắt động, nhìn lại, cái này báo bỗng nhiên phát ra ô ô thanh âm, giống như là cảm thấy uy hiếp. Song phương rằng co hồi lâu, cái này báo chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Chương 1267, đánh cái long trời lở đất. Tần Vị Ương lại đột nhiên nhìn xem hắn, gọi Diệp Thiên Trạch có chút không biết làm sao. Ngươi nhìn xem ta làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Nơi đó mặt đồ vật, có thể cùng ngươi có liên quan hệ. Tần Vị Ương nói. Cùng ta có liên quan hệ. Diệp Thiên Trạch biểu lộ khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên đây biến đổi, ngươi nói, bọn hắn là. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy lên, siết chặt nắm đấm, móng tay bóp vào nhục phùng trong mắt đằng đằng sát khí. Tựa hồ cùng trước đây không giống, Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, nhanh cùng ta nói rõ ràng. Nhưng Tần Vị Ương lại lắc đầu, nói thế là, hắn lại khẩn cầu ta, không muốn nói ra. Diệp Thiên Trạch, Tần Vị Ương không nói, Diệp Thiên Trạch cũng không thể buộc nàng, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Rời đi nơi đây, Diệp Thiên Trạch đi nhân tộc đệ cửu trọng bên cạnh giới, lúc bóng đêm giáng lâm đây, hắn chờ mong gặp đến một đầu ác linh, thế hắn nhưng không có đụng đến. Đợi có ba ngày, nơi xa xuất hiện mấy thân ảnh, những thứ này thân người tài cao lớn, che lấp tại hắc bào phía dưới, chừng 5 người. Khi bọn hắn bỏ đi che đầu đây, lộ ra này một cái trương thanh màu đồng khuôn mặt. Những thứ này người cũng là vu tộc. Gặp qua Lâm huynh, cầm đầu vu tộc nói, vị này là ta Vu Minh trưởng lão, là đến cùng ngươi thương nghị kết minh sự tình. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cái này tên vu tộc đúng vậy trước đây ở địa mạch trong, mang về ngọc giản hình chín. Hắn phái người truyền tin cho vu tộc, ước ở chỗ này cùng nhau thấy, thương nghị liền tại nhân hoàng sau khi ngã xuống, vu tộc cùng nhân tộc kết minh sự tình. Người trưởng lão này chính nửa bước đế cảnh, hắn quét Diệp Thiên Trạch một mắt. Nói đi, người muốn tăng thêm cái gì điều ước? Nhân hoàng tức đem vẫn lạc, Diệp Thiên Trạch nói. Cái gì, ở đây vu tộc đều lấy làm kinh hãi, hình chín không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, hỏi nói, tin tức này ngươi từ nơi nào đến đến? Ngươi đừng hỏi ta từ nơi nào đến đến, ngươi chỉ cần nên biết, nhân hoàng vẫn lạc ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm. Diệp Thiên Trạch nói, ở đây vu tộc trầm mặc, bọn hắn đương nhiên biết, nhân hoàng vẫn lạc ý vị như thế nào? Trưởng lão kia cười nói, nhân hoàng vẫn lạc, ngươi là muốn cùng vu tộc ký kết minh ước, gọi vu hoàng che chở nhân tộc. Không phải che chở nhân tộc, cũng là che chở ngươi vu tộc. Diệp Thiên Trạch nói, trò cười, trưởng lão kia nói, ngươi nhân tộc bây giờ mặc dù cùng vu tộc kết minh, là ta vu tộc giảm bớt không nhỏ áp lực, nhưng nếu là nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc nội bộ tất nhiên bất ổn. Ta vu tộc cũng có thể không công phạt nhân tộc, nhưng tam tộc tất nhiên sẽ công phạt nhân tộc. Này thế chưa hẳn đi, Diệp Thiên Trạch nói, ta đến cảm thấy tam tộc không có như thế ngu xuẩn, như là toàn lực công phạt nhân tộc, người vu tộc ở sau lưng há không phải đến cơ hội thở dốc. Ngươi cho rằng thần tộc sẽ bỏ mặc các ngươi ở sau lưng chỗ thu ngư ông thủ lợi. Thế ta vu tộc, như là liên hợp tam tộc, cùng một chỗ xâm lấn nhân tộc, dứt khoát diệt ngươi nhân tộc rồi. Trưởng lão nói, thiên đại địa lớn, tài nguyên đếm ra, ngươi nhân tộc chiếm cứ địa bàn, cũng là một phần khí vận đây. Diệp Thiên Trạch nhưng không có mảy may lo lắng, nói ra, lạc đà gầy so ngựa lớn, trừ phi là bốn tộc hoàng đồng loạt ra tay, bằng không quang là với cơ sở lực lượng, muốn diệt nhân tộc cũng tất nhiên sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dừng một chút, nếu như tứ hoàng không xuất thủ, bốn tộc liên thủ xâm lấn nhân tộc nói chuyện tất nhiên sẽ khiến cho nhân tộc kịch liệt bắn ngược, những cái kia không nguyện ý cùng ngươi môn đánh trận nhân tộc thế lực, sợ cũng sẽ bị ép cùng bọn hắn tử chiến. Nhân tộc 5 vạn năm trôi qua, tích lũy thực lực cũng không nhỏ. Nghe đến đó, cái này tên Vu Minh trưởng lão cũng là biến sắc, năm tộc yếu hơn nữa, vậy cũng là cái này hồng hoang khắp nơi bá chủ. Cho dù là yếu nhất nhân tộc, cũng không chỉ là bởi vì nhân hoàng mới có thể đủ duy trì cục diện bây giờ cùng địa bàn. Thế là, bốn tộc hoàng giả như là xuất thủ đây. Trưởng lão cười lạnh nói, ta tin tưởng bốn tộc hoàng giả sẽ ra tay, cái này cũng là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ, diệt đi nhân tộc. Diệp Thiên Trạch không nóng không vội, nói, thế là, nhân tộc khí vận sẽ không tại thời gian ngắn trôi qua. Các ngươi làm sao cũng có thể cam đoan, tại các ngươi xâm lấn thời điểm, nhân hoàng sẽ không lại xuất thế, như là nhân hoàng xuất thế, bốn tộc đã đem nhân tộc diệt 7-8 phần, các ngươi cảm thấy nhân hoàng sẽ làm cái gì? Trưởng lão bỗng nhiên đây ngậm miệng không lời, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến qua điểm này, chỗ với như thế đặt câu hỏi, lại là coi là Diệp Thiên Trạch không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Thiên Trạch là đã sớm tính toán được rồi tất cả. Không hổ là nhân hoàng thân phong trấn Nam Vương, khó trách có thể gọi nhân tộc các thế lực lớn kinh ngạc, ngay cả yêu tộc thái tử đều bị ngươi cho lừa giết. Trưởng lão nói, tại hạ hình nộ, Vu Minh trưởng lão hội thành viên, cũng là Vu tộc hình thiên bộ nguyên lão, trước đây ngọc giản kia sự tình, ta thay Vu tộc, hướng ngươi nói lời cảm tạ. Diệp Thiên Trạch đáp lễ lại, hình nộ kế tiếp theo nói ra, ngươi nói không sai, cường đại nhân tộc đối ta Vu tộc không có chỗ tốt, suy sụp nhân tộc đối ta Vu tộc cũng không có chỗ tốt, nhưng là, bị diệt tộc nhân tộc, đối ta Vu tộc càng không có chỗ tốt. Cái này là ngươi, còn là Vu Hoàng, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bệ hạ nơi nào sẽ quan tâm những việc này, cái này là Vu Minh nhất trí quyết định, bởi vậy, nhân hoàng như là vẫn lạc, Vu Minh sẽ thỉnh tấu bệ hạ, che chở ngươi nhân tộc. Hình nộ nói, ngươi nhân tộc nếu là bị diệt, sợ là tam tộc liền sẽ liên thủ, đối phó ta Vu tộc. Hình chín cười khổ nói, nếu là có hoàng giả xuất thủ, bệ hạ sẽ cũng biết xuất thủ, bất quá, giống như ngươi nói, khả năng này không lớn. Không lớn, nhưng cũng có khả năng, Diệp Thiên Trạch nói. Chúng ta không thể chờ mong tam tộc giống như ta lý tính, nếu là thật sự tam tộc hoàng liên thủ muốn hủy diệt nhân tộc, Vu Hoàng có thể ngăn cản hai vị liền tại tối đa, còn lại một vị, đủ với đem ta nhân tộc diệt cái long trời lở đất. Cái này hình nộ nói, cái này là có thể, ngươi cũng không thể gọi ta Vu tộc, đem hết toàn lực giúp ngươi nhân tộc độ kiếp đi. Vu tộc nhất định cần đem hết toàn lực giúp ta nhân tộc, các ngươi không được chọn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cái này nhưng là có chút quá mức, hình nộ nói. Không, một chút cũng không quá phận, các người muốn nghĩ, nếu như tam tộc hoàng thực không thể bảo trì lý tính, đối ta nhân tộc xuất thủ, trắng trợn sát lục, này tân nhiệm nhân hoàng xuất thế tất nhiên sẽ huyết tẩy bốn tộc. Diệp Thiên Trạch nói, nhớ kỹ, là bốn tộc, không phải tam tộc, ngay cả ngươi Vu tộc cùng một chỗ, như thường huyết tẩy, không có nhân tộc cần muốn che chở, vậy liền là chân trần không sợ mang giày, các người có lẽ cũng có thể liên thủ đối phó tân nhiệm nhân hoàng, nhưng là nhân hoàng muốn chạy. Các ngươi căn bản không có cách nào. Một bầy Vu tộc bỗng nhiên đây trầm mặc không nói. Diệp Thiên Trạch một chút cũng không có nói chuyện giật gân, hoàng giả thực lực lớn đều gần, cũng liền là kiếp trước Diệp Thiên Trạch mới có thể đủ lực chiến tứ hoàng. Này vẫn là bị đánh lén một chút, mới xính, muốn không phải là không có một kiếm kia, toàn bộ hồng hoang đại lục lịch sử, đều đem sửa. Các ngươi đừng nghĩ đến tân nhiệm nhân hoàng xuất thế, gặp đến nhân tộc hủy diệt, lại che giấu sống tạm. Diệp Thiên Trạch nói. Chứng đạo nhân hoàng cần đại khí vận, nhân tộc như là không có, nhân hoàng đạo quả cũng liền không có, nhân hoàng chỉ có thể lựa chọn cùng bốn tộc đánh nhau chết sống, quan hệ này đến tính mạng của hắn, một khi nhân tộc khí vận hoàn toàn biến mất, nhân hoàng tất nhiên đọa cảnh, các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao tuyển, mặc ngươi môn xâm lược, còn là cuối cùng đụng một cái, đánh cái long trời lở đất đây. Nhưng nếu là không có cái mới mặc cho nhân hoàng đây? Hình nộ hỏi nói, vậy liền đánh cược một keo đi. Diệp Thiên Trạch nói, ai biết nói sẽ phát sinh cái gì rồi. Chương 1268, tân nhiệm nhân hoàng làm áo cưới. Hình nộ cùng hình chín đều có thể hiểu hắn ý tứ, Vu Hoàng chỉ sợ cũng hiểu, tam tộc hoàng, tự nhiên cũng hẳn là hiểu. Thế chính như Diệp Thiên Trạch nói, hắn không thể chờ mong tam tộc hoàng nhìn xem như thế lớn lợi ích, bảo trì lý tính. Diệt nhân tộc, đối với bốn tộc nói đi, cũng là lựa chọn tốt nhất, huống hồ cái này một lần. Nhân hoàng vẫn lạc trước, nhân hoàng đường còn chưa mở ra. Cái này là một lần ngoài ý muốn. Trước kia nhân hoàng đường mở ra đây, nhân hoàng cũng là có chuẩn bị, thế cái này một lần nhân hoàng là thọ nguyên chưa hết, lại phải bỏ mạng. Nhân hoàng đường ở trên cuối cùng sẽ là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết. Thế chỉ cần một cái hoàng giả không lý tính, liền có khả năng phát sinh nhân tộc hủy diệt sự tình, mà nhân tộc hủy diệt, một khi tân nhiệm nhân hoàng xuất thế, hậu quả bất kham thiết muốn. Đổi lại là hắn Vu tộc đến nhân tộc tình trạng, sợ cũng sẽ như vậy tuyển, người đã diệt ta nhân tộc, không cho ta nhân tộc đường sống, này mọi người tự vạch mặt, đều không muốn sống, dứt khoát đem cái này hồng hoang đánh nát cao minh. Vu tộc hoàn toàn không có khả năng chỉ lo thân mình, đổi lại bọn họ, muốn là nhân tộc ở sau lưng chỉ lo thân mình, bọn hắn tự nhiên cũng không cần muốn làm như thế. Xem ra, nhân hoàng không có chọn sai người, hình nộ nói, có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Sự thật ở trên, bệ hạ đã có chỉ định đến Vu Minh. Hình Nộ cười khổ nói, nhân hoàng đã cùng bệ hạ nói qua chuyện này, mà lại, nhân hoàng dự đoán thế sao ngươi lại thêm chuẩn, với nhân tộc thực lực bây giờ, liền tại tứ hoàng xuất thủ, nhân tộc cũng đủ với chèo chống đến tân nhiệm nhân hoàng xuất thế. Cái này, Diệp Thiên Trạch có chút ngây dại, không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra hắn còn là xem thường nhân hoàng lại suy yếu, lại thế nào có thể không vì nhân tộc tương lai đi mưu đồ đây. Chỉ là có chút sự tình, nhân hoàng làm, cũng không có nhất định muốn nói cho hắn biết, hoặc người nói, hắn không có tư cách biết nhân hoàng làm cái gì. Nói như vậy, bệ hạ hẳn là cũng cùng tam tộc hoàng trò chuyện qua rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tự nhiên trò chuyện qua, mà lại, nhân hoàng tựa hồ lại 10 phần nắm chắc, tân nhiệm nhân hoàng nhất định sẽ xuất thế. Hình Nộ nói, còn có một việc, chúng ta tới nơi này, không chỉ là vì thương thảo ngày sau vô tộc cùng nhân tộc kế tiếp theo kết minh sự tình. Diệp Thiên Trạch đáy lòng một bàn tính, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, ngươi nói, Bất Chu Sơn đỉnh núi vị kia. Thông minh, Hình Nộ nói, nhân hoàng cùng ngươi ý nghĩ, là giống nhau, hắn nói, vô tộc nhất định muốn xuất thủ, mà lại là toàn lực xuất thủ cam đoan tứ hoàng bất động nhân tộc, bất quá, hắn cùng ngươi ý nghĩ cũng có chút không giống, không giống địa phương ở chỗ hắn xác định bốn tộc hoàng, cũng sẽ không đặt vào trước mắt cơ hội để hắn sai qua. Diệp Thiên Trạch biến sắc, hắn bỗng nhiên hiểu, nhân hoàng dùng cái gì đi áp chế bốn tộc hoàng. Kỳ thật hắn cùng nhân hoàng nghĩ đến một chỗ đi, nhân hoàng nhất định là nói cho Vu Hoàng, hắn trấn áp ba cánh hắc liên, hắn sẽ đem cái này ba cánh hắc liên trả lại cho Huyền. Diệp Thiên Trạch nói, Hình Nộ một mặt giật mình nhìn xem hắn, nói, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Như là trước đây, hắn chỉ cảm thấy Diệp Thiên Trạch tâm tư kín đáo, là cái đối thủ đáng sợ, lúc đó tại tựu không đồng dạng. Hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch có thể xưng kinh khủng, bởi vì ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thiên Trạch nói, ta bảo các ngươi đến mục đích lớn nhất, kỳ thật là muốn lắc lư bốn tộc hoàng, đi cùng Huyền đánh một trận, đánh thắng, bốn tộc hoàng cũng biết lâm vào suy yếu, đánh thua. Này toàn bộ thế giới, sợ là đều muốn xong đời. Mấy tên vu tộc nhìn xem Diệp Thiên Trạch, dùng mình một cái, tình cảm nói nhiều như vậy, nguyên lai cái này mới là Diệp Thiên Trạch mục đích thực sự. Phía trước những lời kia, toàn cũng là cái bẫy, mặc dù bọn hắn cũng xếp đặt rất nhiều cái bẫy, lại không so được Diệp Thiên Trạch thâm trầm. Đáng tiếc, ta không có này ba cánh hắc liên, chỉ là nhân hoàng bệ hạ, tựa hồ đã nghĩ đến. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta còn là quá coi thường hắn. Mấy tên vu tộc có chút im lặng, bọn hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch, thật là cả gan làm loạn, liền tại bọn hắn gặp được nhân hoàng, vậy cũng muốn tôn xưng một tiếng bệ hạ. Diệp Thiên Trạch thật cho tốt, thân là nhân tộc, gọi nhân hoàng, căn bản không mang theo tôn xưng. Trong giọng nói càng không có mảy may tôn trọng. Càng giống là ngang hàng luận giao giống như, gia hỏa này, sợ là thật có thể trở thành nhân hoàng đây. Hình Nộ trong mắt sát cơ lóe lên. Đừng nghĩ đến sát ta, mấy người các ngươi còn không có bản lãnh này. Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Hình Nộ im lặng, một bên Hình Chín căn bản liền không có ý niệm này, hắn là biết Diệp Thiên Trạch kinh khủng. Ta đã nói ta mục đích thực sự, các ngươi cũng hẳn là để lộ nội tình đi rồi. Diệp Thiên Trạch nói. Bằng không liền không có cách nào trò chuyện đi xuống. Nhân hoàng đã cho hắn kéo ngọn nguồn, chỉ là Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, sẽ là với loại phương thức này. Nếu như hắn không hẹn những thứ này vu tộc tới, sợ là đến người tất cả đều phát sinh về sau, mới có thể biết nhân hoàng làm chuyện. Chúng ta tới này rất đơn giản, nhân hoàng nói, thân ngươi bên trên có một kiện bảo vật, cũng có thể trấn áp Huyền. Hình Nộ nói, bởi vậy, bệ hạ gọi ta cho ngươi biết, nhưng ngươi tại nhân tộc đệ cửu trọng chờ lấy. Người đem đại biểu nhân hoàng, cùng một chỗ chu sát Huyền. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đây trầm mặc, cùng một chỗ chu sát Huyền không có vấn đề gì, có thể hỏi đề là, sát Huyền về sau đây. Nhân hoàng sợ là sẽ không hướng bốn tộc hoàng, phải bảo đảm tính mạng hắn hứa hẹn, cũng không có khả năng muốn, đổi lại hắn là bốn tộc hoàng, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Liền tại bốn tộc hoàng cùng Huyền một trận chiến về sâu thực suy yếu, muốn giết hắn, cũng liền là một cái ngón tay sự tình. Đổi lại cái gì người? Cũng sẽ không lựa chọn đi lội cái này hồn thủy, bởi vì cái này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không muốn trông cậy vào nhân hoàng, hắn đã nói qua, bảo ngươi cầm ra món kia bảo vật, nhưng là bốn tộc hoàng cũng không nguyện ý. Hình Nộ nói, mà lại, phụ tộc liên thủ chu sát Huyền, ngươi nhân tộc cuối cùng không hảo ở bên ngoài xem náo nhiệt đi. Đi, Diệp Thiên Trạch chém đinh chặt sắt nói, ngươi nói gì? Hình Nộ nuốt một cái miệng thủy, lặp lại lần nữa. Ta đi. Diệp Thiên Trạch lặp lại nói, ngươi cũng không bia, ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Nộ nói, nhân hoàng phù hộ không được ngươi. Ta biết, Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi còn muốn đi? Hình Nộ nói, các ngươi không được chọn, ta nhưng có tuyển. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hình Nộ trầm mặc, trong ánh mắt của hắn, thấu ra một tia kinh ý, hắn lui về phía sau hai bước, chắp tay thi lễ. Hình chín mấy tên vu tộc, cũng đều lui ra phía sau, chắp tay thi lễ, bởi vì tại bọn hắn trong mắt, Diệp Thiên Trạch là cái không sợ sinh tử dũng sĩ. Chớ nói là nhân tộc, liền tại vu tộc muốn tìm ra dũng sĩ như vậy cũng rất khó, lại thêm nói cách khác theo dung đối mặt, thản nhiên chịu chết. Chuyện này không có cái gì thế chỗ thương lượng, cũng không có cái gì thế đầu cơ trục lợi địa phương, trừ phi Diệp Thiên Trạch có thể tại giết chết Huyền về sau, lập tức chứng đạo nhân hoàng. Ta sẽ đưa ngươi trả lời chắc chắn, chuyển đạt bệ hạ. Hình Nộ nói hết, mang theo người quay người rời đi. Diệp Thiên Trạch lại chỗ trên mặt đất ở trên, trầm mặc. Nhưng giờ khắc này, hắn thực không có lựa chọn nào khác, toàn bộ nhân tộc đều gắn bó tại hắn một nhân thủ, bốn tộc hoàng không có khả năng lui bước. Cũng không có khả năng lưu tính mạng hắn, đến không phải bốn tộc hoàng, thực muốn giết hắn, có lẽ chẳng qua là cảm thấy, nhân tộc nhất định phải giao ra chút gì mới được. Diệp Thiên Trạch tựu là bị giao ra đồ vật, nhưng hắn lại không hối hận. Ta không có nghĩ đến, liều mạng lâu như vậy, cái này là ta kết cục, xem ra ta trọng sinh, liền tại là nhân tộc làm áo cưới rồi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, là vị kia tân nhiệm nhân hoàng làm áo cưới. Chương 1269, chớ chọc ta rơi lệ. Tựa như trong thiên địa này, mỗi một cái độc lập sinh linh, bọn hắn xuất sinh đây, đều cho là mình là nhân vật chính. Nhưng bọn hắn kỳ thật không phải nhân vật chính, bọn hắn chỉ là cái này đại thiên thế giới trong một viên sa, liền tại dẫn linh thời đại, cũng cuối cùng sẽ bị thời đại để lại khí. Diệp Thiên Trạch đạo tâm coi như ổn, bởi vì cái này là hắn nguyện ý làm sự tình. Hắn đã từng muốn qua, nếu có hướng một ngày, nhân tộc đến sinh tử tồn vong tình trạng, đến cần muốn hắn đi chết, mới có thể đủ cứu vớt nhân tộc thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ là nhân tộc đi chết. Cái này là con của hắn, không, nhân tộc là hắn cùng hắn những cái kia lão huynh đệ môn hài tử. Hắn thuộc về đi qua, không thuộc về hiện tại, hắn đương nhiên 5 vạn năm trước ra, đến cái này 5 vạn năm sau, hắn từng cho là mình sẽ dẫn linh thời đại này, trở thành thời đại nhân vật chính. Trở thành để nhân tộc đứng tại đời này dưới đỉnh, hoàn thành kiếp trước tâm nguyện cái kia người. Sự thật tựa hồ cũng là như thế, chỉ là, hắn sẽ không dẫn linh thời đại, hắn chỉ là thôi động nhân tộc hướng về phía trước, trở thành thế giới đỉnh một cái bánh xe. Không có người cam tâm làm bánh xe, Diệp Thiên Trạch cũng không cam chịu tâm, nhưng cái này một lần, hắn lại nhất định cần cam tâm tình nguyện đi làm cái này bánh xe. Cha, người có chọn, Tần Vị Ương chỗ tại bên cạnh hắn, đầu là thật tại hắn thân bên trên. Không, ta không được chọn. Diệp Thiên Trạch cười cười, bởi vì cái này là lựa chọn của ta, đừng xem nhân hoàng cao cao tại ở trên, thế là, vì gắn bó toàn bộ nhân tộc, nhân hoàng còn không giống làm nhân ra áo cưới. Hắn có thể làm ra như thế lấy hay bỏ, ta vì gì không thể. Mệnh của ta so người khác lại thêm đáng tiền sao? Không, ta đã là chết qua một lần người, ta lẽ ra không nên tồn tại, nhưng ta tồn tại tất nhiên có ta tồn tại lý do. Thế là, không có gì thế đúng vậy a, chưa hết. Chỉ là có chút có lỗi với ngươi, mấy ngày trước còn đáp ứng ngươi, muốn tại trên Bất Chu Sơn xây một tòa cung điện, sợ là không làm được. Diệp Thiên Trạch sờ lên tóc của nàng, nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, hảo hảo sống sót, thay ta đi xem một chút vị kia tân nhiệm nhân hoàng, gia hỏa này muốn là không thể lãng phí ta cái mạng này, ngươi nhưng phải giúp ta đánh hắn cái mông. Tần Vị Ương lắc đầu, ngươi là không đáp ứng, còn là không muốn đánh cái mông của hắn. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ta là không đáp ứng, cũng không nên đánh cái mông của hắn, ta muốn đánh, cũng là đánh ngươi cái mông. Tần Vị Ương bỗng nhiên hốc mắt mông lung, nói, ngươi cái này người làm sao dạng này a? Ngươi chẳng lẽ không biết nói ta đã rất già sao? Ta đã không muốn lại muốn kinh lịch những thứ này bi thương và thống khổ, ngươi lại muốn gây ta rơi lệ, ta chỉ muốn có thể yên lặng nhìn xem ngươi đi đến cuối cùng, liền tại tốt nhất rồi. Nha đầu ngốc, Diệp Thiên Trạch cuốn lên quần áo tay áo, cho nàng xoa xoa nước mắt, nói. Ta chẳng phải tại bên cạnh ngươi sao? Tần Vị Ương tiến vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc lên, thế Diệp Thiên Trạch luôn cảm giác mình nghe đến là hai cái tiếng khóc. Một cái là tê tâm liệt phế, một cái lại là bất đắc dĩ, giống như một tiếng cảm thán. Khóc hồi lâu, Tần Vị Ương bỗng nhiên đình chỉ nức nở, Diệp Thiên Trạch phát hiện nàng khóc liền ngủ mất, không khỏi nhịn không được cười lên. Về sau, Diệp Thiên Trạch đem nàng cõng lên ra, rời đi đệ cửu trọng, về tới cửu trọng tháp bên trong. Nguyên bản hắn là tính toán, mượn dùng cửu trọng tháp, đến dẫn Lan Cốc những tên kia mắc câu, nhìn xem bọn gia hỏa này, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn biết mình không có thời gian, hắn nhất định cần lợi dụng còn sót lại thời gian, đem cửu trọng tháp triệt để luyện hóa. Hắn một cái người trốn vào trung ương đầu mối then chốt, toàn lực bắt đầu luyện hóa lên trong trận văn. Thời gian không phụ cố tình người, mặc dù hắn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn đã nắm giữ cửu trọng tháp hạch tâm. Nửa tháng sau một ngày, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên từ trung ương đầu mối then chốt trong đi ra, bởi vì hắn cảm giác tâm phiền ý loạn, đạo tâm của hắn chưa từng có như thế bất an qua. Cũng liền tại một tích tắc này, nhân tộc chân trời bỗng nhiên xẹt qua một cái lưu tinh. Diệp Thiên Trạch đáy lòng oanh một tiếng, phảng phất nổ tung. Tôn Thất Thất nhìn đến hắn bộ này thất thần bộ dáng, không khỏi kỳ quái nói, ngươi làm sao rồi? Như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhân hoàng vẫn lạc. Diệp Thiên Trạch nhìn qua Ngự Long Thành phương hướng, chắp tay thi lễ. Tôn Thất Thất há to miệng, mắng to nói, ngươi mẹ nó loạn nói cái gì đó, ngươi biết ngươi cái này là đại bất kính, tiểu tử ngươi lại càn rỡ, ta đều có thể dễ dàng tha thứ ngươi, thế ngươi là nguyền rủa bệ hạ, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác đáy lòng khẽ động, rồi sau đó toàn bộ người ngu ở, không biết đi qua bao lâu, toàn bộ thân thể, giống như không có xương cốt, sụi lơ trên mặt đất. Bệ hạ hắn thực, Tôn Thất Thất cố gắng bỏ lên, đối Ngự Long Thành phương hướng, đầu dạp xuống đất quỳ xuống, một mình cực kỳ bi ai, một mình rơi nước mắt. Một tích tắc này, toàn bộ nhân tộc cảnh bên trong tất cả người, vô luận đang làm cái gì, đều như Tôn Thất Thất, đầu dạp xuống đất. Chỉ là, có người tại khóc thảm thương, có người lại đang sợ cùng sợ hãi. Nhân hoàng vẫn lạc, liền mang ý nghĩa che chở người nhân tộc siêu cấp cường giả không có, liền mang ý nghĩa dị tộc lúc nào cũng có thể sẽ xâm lấn. Nhân hoàng vẫn lạc đây, chỉ có một cái lưu tinh xẹt qua chân trời, trừ cái đó ra, cũng không có phát sinh cái gì dị tượng. Tựa như bình thường tử vong, hắn sinh mệnh đi đến cuối con đường. Diệp Thiên Trạch nhìn qua Ngự Long Thành phương hướng, cái gì đều không nghĩ, thì cái lễ về sâu quay người về tới cửu trọng tháp hạch tâm. Dị tộc bên kia, hắn không cần muốn lo lắng, chỉ ít trong thời gian ngắn, dị tộc còn đến không kịp phản ứng, quy mô tiếp cận. Ngũ đại liên minh thế lực, cũng là cần muốn trong đoạn thời gian phản ứng, mới có thể tới tìm hắn tính sổ. Còn như Thái Hạo, hắn hoàn thành sứ mạng của mình, thế Diệp Thiên Trạch còn có sứ mạng của mình, hắn thậm chí không có đi nghĩ, Thái Hạo xử trí như thế nào này ba cánh hắc liên. Bởi vì hắn biết, Thái Hạo nhất định có chuẩn bị, hắn muốn làm, chỉ là hoàn thành chính hắn sự tình, rồi sau đó chậm đợi hắn sinh mệnh trong, cuối cùng này một trận chiến. Có lẽ là nhận lấy nhân hoàng vẫn lạc vô căn cứ, Diệp Thiên Trạch tốc độ luyện hóa tăng nhanh, chưa hết vẫn chỗ tại bên người nàng, an tĩnh nhìn xem hắn. Nhân hoàng vẫn lạc, đối với nàng nói đi, tựa hồ cũng không phải chuyện quan trọng gì, nàng chuyện quan trọng nhất, liền tại trước mắt cái này người. Cuối cùng, tại luyện hóa đệ 20 ngày, nhân hoàng vẫn lạc thứ 5 ngày, Diệp Thiên Trạch đem cửu trọng tháp hoàn toàn luyện hóa, cũng đem khống chế cửu trọng tháp chìa khóa, giao cho Tôn Thất Thất. Ngươi làm cái gì vậy? Tôn Thất Thất hỏi nói. Nàng phát hiện cái chìa khóa này, như trước kia chìa khóa có chút không giống, thôi động linh lực đi vào, mới phát hiện cái chìa khóa này, vậy mà cũng có thể khống chế lại toàn bộ cửu trọng tháp, tất cả trận pháp. Ngươi không đi Ngự Long Thành cho bệ hạ để tang, ngươi tự làm những thứ này. Tôn Thất Thất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, bệ hạ như vậy che chở ngươi, ngươi tự như vậy đợi bệ hạ sao? Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Diệp Thiên Trạch quay người rời đi cửu trọng tháp. Giờ phút này, Trừ Cát Khí mấy người cũng lên núi, đi tới cửu trọng tháp, mặt của bọn hắn ở trên, viết đầy mê võng. Diệp Thiên Trạch biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, bệ hạ vẫn lạc, không có người cho bọn hắn vững tâm, bọn hắn nên làm cái gì? Nên làm cái gì, tự làm sao bây giờ, trước kia làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó, Chu Thiên Đại Trận còn không có phế bỏ thế, bọn hắn tạm đây còn nghĩ không đến biện pháp, thay đổi cục diện bây giờ. Diệp Thiên Trạch nói, tự là Bất Chu Sơn phía ngoài những cái kia ngưu quỷ xà thần môn, có chút khó làm, nhưng các ngươi đã có được tốt nhất tài nguyên, lo gì không vào được đế cảnh đây. Nguyên bản mê võng chúng nhân, mặt ở trên cuối cùng sinh ra hy vọng. Chỉ là bọn hắn không biết, giờ phút này Diệp Thiên Trạch đã tại bàn giao chính mình hậu sự. Hắn vẫn lạc, không có khả năng giống như nhân hoàng, chấn động toàn bộ nhân tộc khắp nơi, chấn động cái này thế giới. Hắn có lẽ tự là viên kia không dậy nổi mắt lưu tinh, xẹt qua, cũng liền xẹt qua. Diệp Thiên Trạch vốn cho là mình còn có một chút thời gian, còn muốn đơn độc tìm Thang Thiên Tuấn cùng Cao Sầm Vân bọn hắn trò chuyện chút. Nhưng hắn biết mình không có thời gian, bởi vì hắn trong đầu truyền đến một thanh âm. Đệ cửu trọng, ta chờ ngươi. Đệ cửu trọng, ta chờ ngươi. Đệ cửu trọng, ta chờ ngươi. Đệ cửu trọng, ta chờ ngươi. Liên tục bốn cái thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch mặt ở trên cười khổ. Ta muốn đi chiến đấu. Diệp Thiên Trạch quét ở đây người một mắt, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nếu có một thiên không, không đúng, ta sẽ ở sau lưng nhìn chằm chằm vào các ngươi, thực tế là ngươi, Thang Thiên Tuấn còn có ngươi Cao Sầm Vân, còn có ngươi Sơn Hải Phù. Diệp Thiên Trạch đem bọn hắn mỗi cái người danh tự đều gọi một lần, rồi sau đó quay người rời đi, đi đỉnh núi tiến đến. Chúng nhân cũng là một đầu vụ thủy, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần Diệp Thiên Trạch vẫn còn, chỉ cần thành chủ đại nhân vẫn còn, bọn hắn lại cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Diệp Thiên Trạch, tiểu tử ngươi là tại bàn giao hậu sự sao? Tôn Thất Thất bỗng nhiên tại đệ bát trọng ngăn cản hắn đường đi. Thật sao, ngươi đa tâm, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, tiểu tử ngươi theo trên dưới núi ra, đến hiện tại tựu không thích hợp, cái này không giống lúc trước ngươi, ta nhận biết Diệp Thiên Trạch, chưa hề tựu không nhận thua, cho dù trời sập xuống, cho dù nhân hoàng vẫn lạc, cũng sẽ không khuất phục. Tôn Thất Thất nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi đi sơn ở trên làm cái gì? Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng, có chút bất đắc dĩ, Tôn Thất Thất không phải thủ hạ của hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy. Hắn nhìn qua đỉnh núi, trầm mặc một hồi, đem sự tình nói cho Tôn Thất Thất. Gặp đến Tôn Thất Thất một mặt cứng họng, một mặt tự trách bộ dáng, Diệp Thiên Trạch cười nói, chớ chọc ta rơi lệ, liền tại đi chết, ta cũng muốn cười lấy đi chết. Làm Diệp Thiên Trạch theo bên cạnh hắn đi qua đây, Tôn Thất Thất mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là Diệp Thiên Trạch đã đi xa. Tôn Thất Thất, người đã là huynh đệ của ta, nơi xa truyền đến Diệp Thiên Trạch thanh âm, lại không gặp hắn thân ảnh. Oa, Tôn Thất Thất cũng nhịn không được nữa, khóc lớn ra, người nào muốn chọc giận ngươi rơi lệ, người nào muốn làm huynh đệ của ngươi, Diệp Thiên Trạch ngươi tựu là cái xúc sinh. Chương 1270, bấp bênh, Đại Hoang Kỷ Nguyên, nhân tộc lịch, 56.103 năm, đời thứ 5 nhân hoàng thọ nguyên chưa hết mà vẫn, hồng hoang năm tộc chấn động. Nhân tộc biên cảnh ở trên, bốn đại quân đoàn tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Nhân tộc khắp nơi ở trên một mảnh cực kỳ bi ai thanh âm, dựa theo lệ cũ, nhân hoàng vẫn lạc, sẽ có 10 năm tang kỳ, cho đến tân nhiệm nhân hoàng đăng cơ làm dừng. Tại 10 năm này tang kỳ bên trong, nhân tộc ngoại trừ chiến bên ngoài, không cho phép phát sinh cái gì nội chiến, ngay cả đánh đấu cũng là không cho phép. Không thì liền tại đối tiên hoàng bất kính. Nửa tháng sau, tân nhiệm vô cực các chủ dịch Hạo Nhiên, truyền tiên hoàng thái hạo cuối cùng pháp chỉ, mở ra nhân hoàng đường, cũng đem tang kỳ rút ngắn là 3 tháng. Trừ cái đó ra, bốn đại quân đoàn thống suất vẫn như cũ trấn thủ biên cảnh, không cho phép tự ý rời vị trí, tiến về Ngự Long thành vội về chịu tang. Đồng thời nhận mệnh thần tương phủ lão thần tướng, thiên đạo viện viện chủ, vô cực các chủ, người quản lý nhân tộc tất cả công việc, cũng chủ trì mở ra nhân hoàng đường, cho đến tân nhiệm nhân hoàng đăng cơ. Bốn tộc biết được nhân hoàng vẫn lạc tin tức, cũng không có quy mô tiếp cận, mà là quyết định người đến 3 tháng tang kỳ qua đi, lại đối nhân tộc dụng binh, với xem đối vị này siêu cấp cường giả tôn trọng. Bất quá, nhân tộc nội bộ cũng đã trải qua cuồn cuộn sóng ngầm, trong đó biến hóa nhất lớn liền tại Nam Cảnh. Tại Nam Cảnh thổ địa ở trên, đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều cường giả, trong đó lại thêm là có đế cảnh tồn tại, vì thế Thiên Nam Quốc chủ động rút ra đô thiên thị địa bàn. Đem trong phạm vi co vào đến nguyên bản Thiên Nam cơ bản bàn trong, nhưng dù vậy, Nam Cảnh ba tông bảy phái, khổ Thiên Nam Quốc đã lâu, đã bí mật bắt đầu liên hợp, chuẩn bị người tang kỳ một qua, liền lập tức đối Thiên Nam Quốc dụng binh. Trừ cái đó ra, Ngự Long thành thế lực ba phân, một phần với Thiên Đạo Viện cùng vô cực các cầm đầu, chia ra làm thần tương phủ, thống ngự nhân tộc cảnh bên trong nhân hoàng điện. Cuối cùng một phần, thì là Đan Môn cùng Khí Tông, cái này hai lớn thực lực bão đoàn cùng một chỗ. Trong đó, Ngự Long thành siêu nhất lưu thế lực, cơ hồ đều với Thiên Đạo Viện như thiên lôi sai đâu đánh đó, bão đoàn Đan Môn cùng Khí Tông, tựa hồ cũng không định, tham cùng đến Thiên Đạo Viện cùng thần tương phủ tranh đấu tại trong đó. Mà là ngoài sáng trong tối tuyên bố bảo trì trung lập. Nhưng người nào đều biết, một núi không thể chứa hai hổ, thần tương phủ cùng Thiên Đạo Viện trong đó, sớm muộn là muốn vạch mặt. Nhìn như thần tương phủ bị vây yếu thế, nhưng là, nhân tộc mạnh nhất bốn đại quân đoàn, cơ hồ ngay đầu tiên, biểu minh hiệu trung thần tương phủ. Các nơi nhân hoàng điện, ngoại trừ số ít bên ngoài, cơ bản ở trên đều lựa chọn hiệu trung thần tương phủ. Nhưng là, tối trọng yếu một cái thế lực, lựa chọn gia nhập thần tương phủ trận doanh, cái thế lực này liền tại tụ bảo trai. Người nào đều biết, tụ bảo trai giàu có thể địch tộc, là nhân hoàng túi tiền, bốn đại quân đoàn quân nhu, ngoại trừ số ít tự cấp tự túc bên ngoài, hơn phân nửa đều xuất từ tụ bảo trai. Tụ bảo trai lý do thật cho rất trực tiếp, tụ bảo trai theo không tham cùng nội bộ tranh đấu, nhưng tụ bảo trai sẽ cùng thần tương phủ, thậm chí nhân hoàng điện hợp tác, đến cam đoan bốn đại quân đoàn quân nhu cung cấp, để phòng ngừa dị tộc thừa cơ mà vào. Như thế, thần tương phủ thế lực, cái này mới cùng thiên đạo viện bên này ngang hàng. Bất quá, các thế lực lớn chỗ với không tuyển chọn thần tương phủ, vậy cũng là bởi vì thần tương phủ có thể trưởng khống, kỳ thật chỉ có các nơi nhân hoàng điện mà thôi. Nhân hoàng cũng bị mất, người nào sẽ còn nghe nhân hoàng điện mệnh lệnh. Liền tại thực phát sinh chiến tranh, sợ cũng chỉ là nghe điều không nghe tuyên, căn bản không có khả năng giống như trước như vậy, vô điều kiện đem cường giả đưa vào nhân hoàng điện, tiến vào bốn đại quân đoàn phục dịch. Bốn đại quân đoàn xác thực nhân tộc nhất hạch tâm lực lượng, thế là, bốn đại quân đoàn trấn thủ biên cảnh, không có khả năng rời đi biên cảnh, đến cổ vũ thần tương phủ uy danh. Bởi vậy, tại minh bài ở trên nhìn, thiên đạo viện tự nhiên là muốn áp thần tương phủ một đầu. Bốn đại quân đoàn trong, bắc cảnh cùng tây cảnh, đều phát sinh không nhỏ phản loạn, có đến từ nhân tộc cảnh bên trong thế lực lớn chiến sĩ, muốn rời khỏi quân đoàn, hồi đến riêng phần mình thế lực tại trong đó. Bất quá, cái này người phản loạn rất nhanh lại bị trấn áp xuống dưới. Thật cho nam cảnh Chu Tước quân đoàn cùng đông cảnh Bạch Hổ quân đoàn, tính là bền lòng vững dạ. Lục Tú Phu tại nhân hoàng vẫn lạc trước tiên, lại truyền đạt liều mạng khiến, quân đoàn nội bộ, dám can đảm có phản loạn người, vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Thêm ở trên Bất Chu Sơn bên này, lúc đầu đã bị Diệp Thiên Trạch thanh tẩy một vòng, tự nhiên cũng sẽ không có người dám can đảm tạo lần. Bất quá, Lục Tú Phu rất rõ ràng, một khi ba tháng tang kỳ qua, nhân tộc cảnh bên trong những cái kia ngưu quỷ xà thần, liền lập tức sẽ đến Bất Chu Sơn, cho hắn tạo áp lực. Dù sao, Bất Chu Sơn tài nguyên, mới là các thế lực lớn chân chính muốn được đến, hai lớn liên minh cùng thiên đạo viện thế lực bị khu trục ra ngoài, Diệp Thiên Trạch mềm không được cứng không xong, tự là không cho bọn hắn tiến đến tư cách, thiên đạo viện cùng hai lớn liên minh, có thể nói là hận nghiến răng. Nhân hoàng vẫn lạc về sâu bắc cảnh cùng đông cảnh hai lớn liên minh, đến coi như là an ổn. Thế tọa trấn Thạch Thành Lý Triều Anh cũng đã trải qua đến rất nhiều ám tuyến tình báo, hai lớn liên minh đã bí mật cùng thiên đạo viện tiếp xúc. Bọn hắn tại đàm phán bên trong dung, Lý Triều Anh đoán đều có thể đoán. Sợ là muốn nội ứng ngoại hợp, đem Thạch Thành cái này tòa áp tại đỉnh đầu bọn họ Đại Sơn, triệt để dọn đi. Hai lớn liên minh mặc dù ký kết khí ước, thế này là nhân hoàng còn tại thời điểm, thế hiện tại nhân hoàng không có ở đây. Thạch Thành cùng quân đoàn phân đi sơn hơn phân nửa tài nguyên, hai lớn liên minh đến chỉ là một số nhỏ, nhưng tựu là cái này một số nhỏ, cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Lại thêm nói cách khác Thạch Thành này bộ phận đầu to, đối với cái này bọn hắn thế là thèm nhỏ dãi tam thước. Trước kia có nhân hoàng trấn áp, Lục Tú Phu lại giúp Thạch Thành, thêm ở trên liên tiếp bại cho Thạch Thành, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào. Hiện tại nhân hoàng không có, Lục Tú Phu tu vi tuy mạnh, lại không phải nhân tộc mạnh nhất. Những cái kia ẩn tàng cường giả, như măng mọc sau mưa xông ra. Bọn hắn cần đại lượng tại nhân hoàng đường tranh phong tài nguyên. Mà lại, bọn hắn thực lực, thế là viễn siêu những cái kia dưới núi cường giả. Quân đoàn truyền đến tin tức, Bạch Hổ đại nhân cảm ứng đến, tại nhân hoàng vẫn là cái này nửa tháng trong, xuất hiện rất nhiều đế cảnh khí tức, cũng là vừa mới đột phá. Thạch Thành tổ điện bên trong, chủ phủ minh tỏa trấn trung ương, một bên là Thang Uyên. Tỏa hạ hai hàng. Tất cả là Thạch Thành cao tầng, Chư Cát Khí, Chu Trùng, Lý Triều Anh các loại, từng cái cũng là sắc mặt nặng nề. Hảo tại bọn hắn biết, cho dù nhân hoàng không tại, cũng có Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn vững tâm, bọn hắn cũng có thể yên tâm to gan đi làm việc cần phải làm, không có nỗi lo về sau. Cái này là thuộc về đế cảnh thời đại. Độc Cô Nặc Ngôn cười khổ nói, đáng tiếc, ta vừa mới phá thiên cảnh, này nhân hoàng đường, sợ là tranh không được nữa, Thang Uyên tiền bối, thật cho có thể đi tranh một chuyến. Này đến cũng chưa chắc, Thang Uyên nói, đương nhiên nhân hoàng đường xuất hiện đến nay, có bao nhiêu đế cảnh cường giả vẫn lạc trong đó, Thái Hạo bệ hạ, không phải cũng là từng bước một, tại nhân hoàng đường trưởng thành sao? Thế là, loại này ví dụ, cũng chỉ có Thái Hạo bệ hạ một vị a. Thần Vũ nói, không vào đế cảnh, đi vào nhân hoàng đường, liền tại muốn chết. Chúng ta lo lắng, không nên là như thế nào ổn định Thạch Thành cục diện sao? Lý Triều Anh đột nhiên mở miệng, nói. Chúng nhân gật đầu, chủ đề lại tiếp về, Ngồi ở một bên Lam Dục Hằng bỗng nhiên nói ra, ta đến không lo lắng Bất Chu Sơn, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, ngoại trừ dị tộc bên ngoài, Thiên Đạo Viện rất khó khăn động được chúng ta. Nói đến đây, Lam Dục Hằng nhìn chúng nhân một mắt, trên núi có cửu trọng tháp, dưới núi có thạch thành 30 vạn tinh nhuệ, đỉnh đầu còn có Chu Thiên Đại Trận, chúng ta tựu là lại khổ, chống đỡ khẽ chống, từ bỏ một chút lợi ích, còn có thể chống đỡ tới, ta lo lắng là Thiên Nam Quốc, nơi đó thế là chúng ta căn cơ chỗ tại, như là căn cơ không tại, liền tại Vô Nguyên Thủy. Mọi người đều là trầm mặc, bọn hắn hiện tại mới biết, nhân hoàng đối thạch thành tầm quan trọng. Cái này như măng mọc sau mưa xuất hiện cường giả, để bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, thạch thành thiếu nhất chính là như vậy cường giả, đế cảnh cường giả. Liền tại Diệp Thiên Trạch, cũng chỉ là thiên cảnh trung kỳ, Thang Uyên là nửa bước đế cảnh, cũng có thể đột phá đế cảnh, nhưng hắn muốn gắn bó Bất Chu Sơn lợi ích, tạm đây không thể đột phá. Tính toán đâu ra đấy, thạch thành có thể lợi dụng đế cảnh, tựa hồ chỉ có Sơn Hải Phù sư phụ, Thủy Băng Nguyệt mà thôi. Thế là, Thủy Băng Nguyệt Thái Âm Tông, bây giờ thế lão còn không mang nổi mình ốc, ép Thiên Đạo Viện, bọn hắn sự tình gì làm không được. Sát một cái đế cảnh, bọn hắn có thể dùng rất nhiều đế cảnh. Tối trọng yếu là, nếu như thạch thành bên này mở không ra cục diện, dưới áp lực to lớn, Lục Tú Phu vẫn sẽ hay không ủng hộ bọn hắn, đó là cái câu hỏi. Dù sao, tình thế bức người, thần tương phủ đang cầu xin đến toàn bộ nhân tộc ổn định tình huống dưới, hy sinh bọn hắn là khẳng định. Cái này cũng là Lục Tú Phu cũng vô pháp cải biến cục diện, trừ phi hắn trở thành tân nhiệm nhân hoàng. Chúng ta tựa hồ duy nhất có thể làm, tựu là ổn định cục diện, người tân nhiệm nhân hoàng xuất thế. Lam Dục Hằng cười khổ nói, cái này cũng là hắn lần đầu tiên cảm giác đến, tại đại thế trước mặt, chính mình là như vậy bất lực, thạch thành người sau khi nghe xong, cũng có chút uể oải. Chương 1271, Sơn không còn cao. Diệp Thiên Trạch là một vạn cái không muốn đem Tần Vị Ương mang theo trên người, hắn là đi chết, lại không phải đi uống rượu mừng. Thế Tần Vị Ương làm thế nào đều không cách nào hất ra, cuối cùng, nàng hướng Diệp Thiên Trạch cam đoan, tiến vào đỉnh núi trước đó, liền đi đến Kinh Thần Ngọc bên trong. Diệp Thiên Trạch sửa đổi Kinh Thần Ngọc trận văn, ở đâu mà thiết chí một cái tân trận pháp. Một khi hắn chết đi, Kinh Thần Ngọc liền sẽ cảm ứng đến Dịch Hạo Nhiên, đến lúc đó Dịch Hạo Nhiên khẳng định là sẽ không tiếc đại giới, thu hồi Kinh Thần Ngọc. Đã Dịch Hạo Nhiên cũng có thể thuận lợi trở thành Vô Cực Các các chủ, chắc hẳn còn ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn, mà lại hắn thế là Thái Hạo đệ tử cuối cùng. Có như thế một sát này, Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm thấy đến, Dịch Hạo Nhiên sẽ trở thành một đời mới nhân hoàng. Đương nhiên, cái này cũng là hắn nhất chờ đợi kết quả, mặc dù cùng Dịch Hạo Nhiên chỉ có gặp mặt một lần, nhưng hắn biết Dịch Hạo Nhiên thủ đoạn cao minh. Kể từ đó, hắn cũng liền không có gì không yên lòng. Ta thật cho quên một sự kiện, hành tẩu đệ cửu trọng đường ở trên, Diệp Thiên Trạch cảm giác trên người áp lực càng ngày càng lớn. Đến không phải là bởi vì lưng cõng Tần Vị Ương nguyên nhân, tiểu nha đầu này mặc dù đều nhanh trưởng thành đại cô nương, lại còn không đến mức để hắn cảm giác đến áp lực lớn như vậy, mặc dù nàng hiện tại thực rất nặng. Áp lực này đến từ Bất Chu Sơn, theo hắn cách đỉnh núi càng ngày càng gần, áp lực này cũng càng ngày càng lớn. Chuyện gì? Tần Vị Ương hỏi một tiếng, suy đoán nói, ngươi nhớ tới Chu Tước rồi. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười cười, ta thật cho muốn gặp nàng một lần thế, đáng tiếc, không có thời gian. U Cầm, nàng muốn là biết ngươi đi chịu chết, nàng khẳng định sẽ thương tâm, bằng không, chúng ta trở lại về núi hạ, gọi ở trên nàng, tìm chỗ trốn. Tần Vị Ương nói, quản hắn long trời lở đất, còn là thiên băng địa liệt, chúng ta còn sống liền tốt. Diệp Thiên Trạch trợn nhìn nàng một mắt, đương nhiên sẽ không tiếp nhận đề nghị của nàng, nói ra, nàng là phải thương tâm, thế nàng sẽ không ngăn cản ta hiểu rất rõ nàng, tại bản chất ở trên, ta cùng nàng là như thế tương tự, nếu như muốn tại tộc quần cùng ta trong đó chọn một, nàng khẳng định chọn tộc quần, mà không phải ta, nhưng ta tuyệt sẽ không rất hận nàng, bởi vì ta cũng biết hy vọng nàng làm như thế. Tần Vị Ương trầm mặc không nói, tấm kia gương mặt non nớt, rơi vào trầm tư. Ta nói là món kia bảo vật, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta sẽ đem món bảo vật này, phóng tại Kinh Thần Ngọc trong, đến lúc đó, người giúp ta chuyển giao cho Phú Quý, với hắn tinh minh, nhất định biết làm như thế nào lợi dụng món bảo vật này. Tần Vị Ương trầm mặc như trước, qua hồi lâu, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi mệt mỏi sao? Tần Vị Ương hỏi nói, mệt mỏi, chúng ta tự nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng không nóng nảy. Không mệt, Diệp Thiên Trạch nói, điểm ấy áp lực còn có thể tiếp cận. Tần Vị Ương lại lần trầm mặc, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dứt khoát ngồi xuống, mặt của nàng ở trên lúc này mới lộ ra cười dung. Kỳ thật Tần Vị Ương nói đầy miệng, lại sửa lại miệng, ta vừa rồi suy nghĩ rất nói nhiều muốn cùng ngươi nói, cũng không biết nói vì cái gì, lại không nhớ rõ. Vậy liền đừng nói nữa, Diệp Thiên Trạch ôm nàng, ta muốn thấy mặt trời lặn, Tần Vị Ương nói, thế là, cái này vân vụ lượn lờ, cái gì đều nhìn không đến. Ngươi chờ, Diệp Thiên Trạch buông lỏng ra nàng, sau lưng tiên chi dực triển khai, trường thương trong tay, khắc họa lấy trận văn, thế giới theo triển khai. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thiên Trạch cưỡng ép đem bao phủ Bất Chu Sơn mảnh này vân vụ, khu trục ra, dương quang vẩy xuống xuống dưới. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch mang theo Tần Vị Ương bay đi lên. Tắm rửa dưới ánh mặt trời Tần Vị Ương, sắc mặt ửng đỏ, nói ra, là buổi trưa a, mặt trời lặn có thể muốn người hơn mấy canh giờ. Vậy liền chờ một lát đi, chúng ta muộn rồi lại ở trên sơn. Diệp Thiên Trạch nói, hai người đứng tại vân đoan, nhìn qua này hơi ẩm bồng bột thái dương, lặng lặng nhìn hắn, một chút xíu ở chân trời di chuyển. Đây quang lưu trôi qua, Tần Vị Ương nắm lấy Diệp Thiên Trạch ống tay áo, theo mặt trời lặn phía tây, trở nên càng ngày càng gấp. Cái này là ta nhìn qua đẹp nhất mặt trời lặn, Tần Vị Ương nói, cũng là ta gặp qua đẹp nhất mặt trời lặn, Diệp Thiên Trạch nói hết, lại đứng lên, đi thôi, còn có đường muốn đuổi rồi. Qua một canh giờ, bọn hắn đi tại đường bên trên. Tần Vị Ương nằm sấp tại hắn lưng ở trên, nói ra, người mệt mỏi sao? Không mệt, Diệp Thiên Trạch hồi nói, nhưng hắn nhưng không có kế tiếp theo lại đi đường, mà là ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Vị Ương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt có chút mê ly, bọn hắn nghỉ ngơi một canh giờ, lại kế tiếp theo đi đường. Người mệt mỏi sao? Tần Vị Ương nói, không mệt. Diệp Thiên Trạch cười nhìn một chút nàng, ngừng lại, hắn biết Tần Vị Ương đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là muốn kéo dài chính mình tiếp cận tử vong thời gian. Chờ hắn ngồi xuống, Tần Vị Ương lại nghiêm túc hỏi, người đã không mệt, vậy tại sao muốn dừng lại? Bởi vì cái này là người yêu cầu a, Diệp Thiên Trạch nói, thế ta muốn ngươi không đi chịu chết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi đây? Tần Vị Ương hỏi nói, bởi vì ta không thuyết phục được chính mình, Diệp Thiên Trạch nói, ta hối hận. Tần Vị Ương nói, hối hận cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Tần Vị Ương dựa vào hắn, hai tay ôm hắn trầm mặc. Nghỉ ngơi một canh giờ, Diệp Thiên Trạch lại lưng ở trên hắn tiếp tục tiến lên. Không có người Tần Vị Ương hỏi hắn có mệt hay không đây, hắn đều sẽ dừng lại, hai người chỉ là dựa vào cùng một chỗ, lặng lặng nghe riêng phần mình hô hấp và tâm khiêu, cái gì đều không nói. Cuối cùng, khoảng cách đỉnh núi không xa, Diệp Thiên Trạch nguyên bản cũng có thể một ngày lại đi đến đoạn này đường núi, thế hắn lại dùng tiếp cận 5 ngày. Vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem đỉnh núi ở trên toát ra hà quang, Tần Vị Ương bỗng nhiên nói ra, đi chậm một chút được không? Nhưng cái này một lần Diệp Thiên Trạch không có thả chậm bước chân, hắn trên người áp lực đã rất lớn, hắn sợ chính mình đi không đến đỉnh núi, vốn nhờ này mà hỏng mất. Cuối cùng là phải đối mặt, chậm nữa bước chân, còn muốn đạp qua này đạo môn. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn nói cho ngươi ta vì cái gì hối hận, Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch ngừng lại, Tần Vị Ương còn tưởng rằng hắn muốn nghỉ một chút, lại không nghĩ đến hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục bắt đầu đi. Ngươi nói đi, ta nghe, Diệp Thiên Trạch nói, ta nhất định đem ngươi nói mỗi một cái chữ, đều nhớ dưới đáy lòng. Ta hối hận, ta hối hận ta cuối cùng là đi ngủ, ta rất lòng tham, ta muốn một vạn năm, thế là, chúng ta cùng một chỗ thời gian. Lại ngay cả một năm đều không đến, bởi vậy ta hối hận. Tần Vị Ương ngữ khí trở nên có chút kích động, nhưng là, ta nhớ được ta gặp đến ngươi mỗi trong nháy mắt, bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, quên ta đi, để ta nhớ được ngươi liền tốt. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nhìn xem nàng, nói thế ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không quên nhớ ngươi, bởi vậy ta không thể đáp ứng ngươi. Hai người cùng nhau xem không lời, cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch đi tới để cửu trọng giao giới. Tần Vị Ương đáy lòng lạc thịt một tiếng, nàng biết Diệp Thiên Trạch tiếp xuống sẽ làm cái gì, hắn đem nàng đưa vào kinh thần ngọc trong. Diệp Thiên Trạch không chút do dự bước vào đỉnh núi. Trong chớp mắt ấy này, Tần Vị Ương biết, tất cả đều kết thúc. Thế nàng lại hối hận cái này sơn, làm sao không còn cao một chút. Chương 1272, Hắc Ám Thế Giới. Tại một mảnh hà quang đỉnh núi, làm Diệp Thiên Trạch vượt qua đệ cửu trọng giới hạn đây, lại cảm giác đến đen kịt một màu. Không có quang cái gì đều nhìn không đến, thân trên không khỏi dùng mình một cái, này là như đồng bị khóa tiến vào tù lung hàn ý thôi phát. Bỗng nhiên, hắn trong đầu, truyền đến một thanh âm. Ngươi rốt cuộc đã đến, Thanh âm này vang lên 4 lần, dùng không đồng giọng điệu, cái này đây, Diệp Thiên Trạch trong mắt, cuối cùng xuất hiện một tia hiện ra ánh sáng. Cái này một tia hiện ra quang bắt đầu mở rộng, biến thành 4 đạo, bọn hắn tới gần bên này, hội tụ đến cùng một chỗ, nhưng cái này hiện ra quang không có xuyên thấu hắc ám. Bỗng nhiên, Diệp Thiên Trạch thân trên, phảng phất đè lại một tòa chĩu nặng sơn, xương cốt ken két rung động. P0W, Thái Hạo lừa gạt chúng ta. Một thanh âm truyền đến, hắn lừa chúng ta. Thanh âm này như đồng lôi đình, đánh vào Diệp Thiên Trạch tai trong, chấn hắn kém chút mất thông, nương theo lấy này cỗ áp lực giáng lâm, Diệp Thiên Trạch cảm giác đầu u ám, ý thức mê ly. Cái này là 4 tộc hoàng giả phẫn nộ, để Diệp Thiên Trạch cảm giác đến có chút không đúng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trước mặt hắn, Bất Chu Sơn đỉnh núi hắn là đến qua, nơi này rất lớn, cũng không phải một vùng tăm tối. Thế quang mang này, lại vẻn vẹn chỉ là đẩy ra không đến mấy trượng hắc ám, bọn hắn giống như là bị giam trong lồng. Buồn cười là, 4 vị hoàng giả vậy mà cũng giống như hắn, Diệp Thiên Trạch thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, bọn hắn khẳng định rất phẫn nộ. Hắn lừa các ngươi cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Tại cử đại áp bách dưới, hắn vẻn vẹn có thể bảo trì nói chuyện không run rẩy, thế giới. Hắn thể nội thế giới, căn bản không có chống ra có thể. Tại siêu cấp cường giả trước mặt, hô hấp của hắn đều cần muốn đi qua đối phương cho phép, một cái ý niệm trong đầu gọi hắn hóa thành bột mịn, này hay là cho một cái thông khoái. Hắn đã đem Hắc Liên, còn đưa Huyền, lại lừa gạt chúng ta, nói hắn không có trả lại cho Huyền. Một tên hoàng giả nói, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể căn cứ khí tức của bọn hắn, đến phân biệt bọn hắn là thuộc về cái nào nhất tộc. Nói chuyện cái này tên, đúng vậy Vu Hoàng, hắn muốn mượn đao sát nhân, đem chúng ta cùng một chỗ làm thịt, như thế, lại cũng uy hiếp không đến nhân tộc. Yêu Hoàng nói, các ngươi bị nhốt rồi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, hắc ám vô cùng vô tận, cái này là tự thành một mảnh thế giới, Huyền hay tại dung hợp cuối cùng 3 cánh hắc liên, một khi nàng dung hợp 3 cánh hắc liên, chúng ta lại bất lực ngăn trở. Tu La Hoàng nói, thập nhị cánh hắc liên dung hợp, Huyền lực lượng sẽ siêu việt chúng ta. Sau cùng thanh âm, nguồn gốc từ thần hoàng, bọn hắn khí tức cũng chia mạnh yếu. Vu Hoàng cùng thần hoàng chút mạnh hơn một chút, Yêu Hoàng cùng Tu La Hoàng hơi yếu một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tại cái này cảnh giới, trừ phi là cường đại đến, đủ với cùng tứ hoàng đại chiến, không thì mạnh mẽ ngần ấy, cùng không mạnh mẽ cũng không có gì khác biệt. Diệp Thiên Trạch đánh giá một phen, tứ hoàng so với kiếp trước hắn gặp phải tứ hoàng, cũng không có yếu bao nhiêu. Thập nhị cánh sao, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, Vu Hoàng hỏi nói, xem ra Thái Hạo, hay là lưu lại một tay, lại có lẽ, hắn cũng không biết. Diệp Thiên Trạch cười nói, cửu thế trường sinh, thập nhị cánh chỉ là viên mãn, 24 cánh, tài là đại viên mãn, nàng được cuối cùng 3 cánh, dung hợp phân đi ra một nửa, đã đại viên mãn. Tứ Hoàng trầm mặc, mặc dù nhìn không đến nét mặt của bọn hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này bọn hắn khẳng định là do phẫn nộ, chuyển thành kinh ngạc. 24 cánh hắc liên, cái này là trọn vẹn mạnh gấp đôi tu vi, như là thập nhị cánh có thể so siêu cấp cường giả, này 24 cánh, tự là gấp đôi lực lượng, nghiền ép bọn hắn 4 đại siêu cấp cường giả, là dễ dàng. Khó trách chúng ta tiến vào nơi đây, lại đi ra không được. Vu Hoàng nói, Thái Hạo tính toán thật là điên rồi. Có lẽ liền Thái Hạo cũng không biết, Diệp Thiên Trạch nói. Vậy ngươi lại như gì biết? Tu La Hoàng hỏi nói, ngươi đã biết dám đi vào, liền tại có bản lĩnh ra ngoài đúng không? Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói ta tới đây, tự không có tưởng qua muốn đi ra ngoài, liền tại thật có thể sát Huyền, các ngươi cũng sẽ không để ta đi, không phải sao? Tứ Hoàng trầm mặc, cầm ra thân ngươi trên bảo vật, chúng ta một đồng thôi động, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vu Hoàng nói, không có khả năng, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Ông, một cỗ áp lực giáng lâm, Diệp Thiên Trạch thân thể trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, toàn thân xương cốt, toàn đều vỡ vụn, kinh mạch đứt gãy. Không chỗ nào có thể đi khí huyết, xung doanh thân thể, đem thân thể nở ra một vòng. Đây chỉ là một giáo huấn, nếu là ngươi còn dám vi phạm ta người ý chí, liền lập tức đưa ngươi tru sát. Tu La Hoàng nói, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn lắc đầu. Tứ Hoàng trầm mặc, bọn hắn tại Diệp Thiên Trạch thân trên, tịch thu càn khôn giới, nhưng không có đến bọn hắn tưởng muốn đổ vật. Bọn hắn xem thấu Diệp Thiên Trạch thân thể, lại nhìn không đến sớm đã cùng Diệp Thiên Trạch hợp hai là một kinh thần ngọc. Kinh thần ngọc chính vô cực các bảo vật, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị dòm thấy, cái này khiến bọn hắn rất là sốt ruột. Nhưng bọn hắn ngoại trừ sốt ruột bên ngoài, nhưng cũng có chút kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không sợ bọn hắn, hắn trong mắt cũng không có sợ chết chi ý. Bọn hắn đột nhiên hiểu, tử vong không có khả năng uy hiếp đến Diệp Thiên Trạch, cái này nhân tựu là thằng điên. Ngươi muốn làm cái gì? Vu Hoàng hỏi nói, nếu là để cho huyền cắn nuốt chúng ta, cái này ngày đều sẽ bị bóng đêm bao phủ, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Trạch nói ra, hợp lực sát huyền, đừng có cái gì may mắn, không thì liền tại các ngươi có thể ra đi, chạy cùng thượng, cũng chạy không được miếu. Khó trách Thái Hạo như thế coi trọng ngươi, ngươi ngay cả chúng ta cũng dám uy hiếp. Yêu Hoàng nói, ngươi quả nhiên không sợ chết. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không lời, ta đợi lát nữa đem hết toàn lực, Thần Hoàng mở miệng nói. Diệp Thiên Trạch cái này tài lấy ra cổ thần đăng, nhưng là cổ thần đăng đăng linh, lại yên lặng, cũng liền tại hắn cầm ra cổ thần đăng một sát này. Cái này ngọn đăng, lại bị tứ hoàng chiếm đi, bọn hắn quan sát tỉ mỉ lên, lại phát hiện cái này cổ thần đăng, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ có Thần Hoàng, tựa hồ cảm thấy cái này ngọn đăng có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Khi bọn hắn rót vào lực lượng đây, cổ thần đăng lại không nhúc nhích tí nào, căn bản không có phát quang dấu hiệu. Như thế nào thôi động bảo vật này? Vu Hoàng hỏi nói. Thân là bốn tộc hoàng giả, cái này thế giới nhất đỉnh phong siêu cấp cường giả, vậy mà không cách nào thôi động một chiếc đăng, nói ra đều không có nhân tin tưởng. Diệp Thiên Trạch lại quét một mắt, trước mắt mình cái bộ dáng này, ý tứ rất rõ ràng, gọi ta làm việc, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý mới đúng. Bốn tộc hoàng giả cùng một chỗ thi pháp, Diệp Thiên Trạch thương thế, lập tức khôi phục lại, đơn giản so thần đan hay có tác dụng. Diệp Thiên Trạch cầm cổ thần đăng, bắt đầu cảm thụ đăng linh, thế đăng linh lại cũng không còn tại, chính coi hắn kỳ quái thời điểm, kinh thần ngọc trong, truyền đến Tần Vị Ương thanh âm. Cái này sợ chết ra hỏa, đã sớm trốn đi, Tần Vị Ương nói, với cửu diệu thanh liên, lại thế thắp sáng cái đó. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra cửu diệu thanh liên, đưa vào bấc đèn trên, trước mắt bỗng nhiên đây quang minh một mảnh. Diệp Thiên Trạch cuối cùng thấy rõ tứ hoàng thân ảnh. Chỉ bất quá là tại cổ thần đăng hạ một sát này, rất nhanh lại bị mỗi người bọn họ che lại. Cái này ngọn đăng lực lượng, gọi tứ hoàng đều có chút giật mình. Quang minh cũng không phải là một nháy mắt, lại chiếu sáng hắc ám, mà là từng bước một, hướng bốn phía kéo dài, giống như là thế giới cùng thế giới ở giữa lẫn nhau đối kháng. Chỉ là tại quang minh phía dưới, lộ ra ngoài thế giới, lại gọi tứ hoàng cùng Diệp Thiên Trạch, đều thất kinh. Chương 1273, quang minh vĩnh không rơi. Không trung trong nổi lơ lửng vô số bóng ma, những thứ này bóng ma thấu minh, hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bàng hoàng. Những thứ này bóng ma vô cùng vô tận, chồng chất, theo ánh sáng kéo dài, càng ngày càng nhiều. Nương theo lấy từng tiếng bén nhọn chu lên, những thứ này bóng ma phô thiên cái địa, như hồng thủy nhất, hướng bọn họ lao qua. Diệp Thiên Trạch bèn tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ, gặp qua những cái bóng này, đau thương bất nhập. Linh lực đối với mấy cái này ảnh tử căn bản không có tác dụng. Chỉ cần bị xuyên thấu, lập tức thân tử đạo tiêu. Tứ hoàng đối mặt cái này ảnh tử đây, thật cho thản nhiên rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng rất kinh ngạc, mà lại bọn hắn tựa hồ gặp qua những cái bóng này. Nương theo lấy tứ hoàng lực lượng triển khai, cực đạo vũ khí uy năng, mang theo các tộc khí vận chi lực, chém rụng xuống dưới, tầng này tầng ảnh tử, trong nháy mắt bị chém tới hơn một nửa. Bây giờ làm gì? Vu Hoàng hỏi nói. Tiến lên, Diệp Thiên Trạch nói, thế giới sẽ không có cuối cùng, huyền nhất định tránh tại trong một góc khác, chính tại dung hợp cuối cùng ba cánh hắc liên, chỉ cần tìm được nàng bản tôn, liên hợp trảm nàng, cái này thế giới liền sẽ biến mất. Bốn tộc hoàng giả kinh ngạc nhìn hắn một mắt, không rõ, hắn làm sao lại biết nhiều như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có hỏi thăm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch tựu là cái cũng có thể lợi dụng một chút chết nhân. Có tứ hoàng mở đường, thêm trên cổ thần đang chiếu rọi. Liền tại lại nhiều bóng ma, cũng chỉ có thể tại trước mặt bọn hắn, hóa thành cho bụi. Thế theo thời gian đi qua, bọn hắn cũng càng ngày càng sốt ruột, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, bọn hắn là không cách nào hấp thu nguyên khí khôi phục. Bọn hắn nguyên lực cũng không phải vô cùng vô tận, huống hồ, cái này hắc ám thế giới, hay đang không ngừng thôn vệ lấy bọn hắn lực lượng. Sát những cái bóng này, muốn sát tới khi nào, ta người sát nhiều như vậy ảnh tử, nhưng cũng không có gặp đến những cái bóng này giảm bớt. Tu La Hoàng phàn nàn nói, tiểu tử ngươi sẽ không là đang tính kế chúng ta à. Còn lại Tam Hoàng cũng đều nhìn lại, bọn hắn không cách nào đem Diệp Thiên Trạch, giống như sâu kiến đối đãi giống nhau, cái này nhân tu vi mặc dù thấp, nhưng tâm cơ lại sâu chìm không so. Thực tế là cặp kia không sợ hãi con mắt, để bọn hắn đều cảm giác đến run rẩy. ta tính toán các ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, còn có thể rời đi nơi này hay sao? Lại hoặc người, ta muốn giúp Huyền hay sao? Kế tiếp theo đi, thân là bốn tộc hoàng giả, như là liền chút lòng kiên trì ấy đều không có, hay ra ngoài làm gì, chết nơi này không thoải mái. Diệp Thiên Trạch cảm giác được, cái này tứ hoàng đều hận không thể để hắn sống không bằng chết, nếu không phải là bị khốn ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã động thủ. Một ngày hai ngày ba ngày trọn vẹn một tháng. Nương theo lấy thời gian đi qua, tứ hoàng lực lượng tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chịu nổi, trước mắt cuối cùng không còn là hắc ám. Làm quang minh hiển hiện đây, Diệp Thiên Trạch đều có chút kích động, nương theo lấy cổ thần đăng quang mang xuyên thấu, hùng hồn nguyên khí bừng lên. Bọn hắn cuối cùng đi tới lên đỉnh cao nhất, tứ hoàng không kịp chờ đợi xuyên thấu hắc ám, lại cảm giác rùng mình. Trước mắt nơi này xác thực là lên đỉnh cao nhất, chỉ là lên đỉnh cao nhất bốn phía, toàn bộ bị bóng tối bao trùm, chỉ có phía trên nhất, cũng có thể nhìn đến tinh không. Cái này bốn phía chiến, liền tại một gốc cự đại hắc liên, bọn hắn vừa rồi, chỉ là tiến vào tại trong hắc liên. Lên đỉnh cao nhất trung ương, ngồi một nhân, thử nhân thân thể người này chia làm một đen một trắng, như đồng âm dương hai mặt, chính là như thế, y nguyên không che giấu được, này mỹ lệ khuôn mặt trên, thấu ra khí chất. Chỉ là, tứ hoàng sắc mặt thế một chút cũng không tốt. Nàng đã dung hợp được rồi, Diệp Thiên Trạch nói. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Huyền mở to mắt, bắn ra một đen một trắng hai đạo ánh sáng đến. Che giấu tứ hoàng hà quang bóp méo, cuối cùng quang mang kia lại rơi tại Diệp Thiên Trạch thân trên, người cũng tới. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, Huyền vậy mà dung hợp nhanh như vậy, 24 cánh liên hoa dung hợp, liền tại đại viên mãn chi thế. Nàng thân trên không có phát ra đảm nhiệm gì khí tức, thế là, tứ hoàng lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có lui ra phía sau, chỉ là trong mắt có chút tuyệt vọng. Cửu thế trường sinh thuật, 24 cánh hắc liên dung hợp, Huyền đã thành công, mặc dù kinh lịch vô số ma khó khăn, thế nàng hay là thành công. Nàng trở thành thế gian này mạnh nhất người, tính không lộ chút sơ hở thái hạo, cũng coi như lọt, liền tại hắn kiếp trước đỉnh phong, cũng không có Huyền mạnh như vậy. Tất cả nhân, bao quát 5 vị hoàng giả, đều xem thường Huyền. Diệp Thiên Trạch đến không có xem thường nàng. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy vận mệnh, vậy hắn trọng sinh đến cùng là vì cái gì đây? Coi chừng ngọn nguồn xuất hiện này một tia dao động đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hắn hết sức chăm chú nhìn xem cái này chậm rãi đi tới nữ nhân. Cái này nữ nhân cũng đang nhìn hắn, ta càng ngày càng cảm thấy, ta tựa hồ bỏ sót cái gì, thân người bên trên có một cỗ đặc thù khí tức, một nửa kia, ẩn giấu đi nhất đoạn ký ức, nàng tha rằng hủy diệt đi đoạn này ký ức, cũng không nguyện ý gọi ta biết. Huyền từng bước một đi tới, này hắc ám giống như là thủy triều vào tới. Tứ hoàng kịp phản ứng, nhưng không có đối Huyền xuất thủ, bọn hắn làm ra cái này thế giới sinh linh, bản năng nhất phản ứng, trốn. Bọn hắn thả người nhảy lên, lại tưởng muốn theo trên trời đào tẩu, chỉ là này hắc ám rất nhanh phong kín bọn hắn một đầu cuối cùng sinh lộ. Cực đạo vũ khí, nương theo lấy siêu cấp cường giả lực lượng lớn nhất, va chạm tại hắc sắc màn sân khấu trên, lại cũng chỉ là tạo nên một tia gợn sóng mà thôi. Bốn vị hoàng giả trên người hà quang vặn vẹo càng thêm lợi hại. Bọn hắn ngay đầu tiên, triều Huyền phát khởi công kích. Khí tức kia như sơn hải, dễ như bớn, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình tựu là một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này thôn phệ. Thế mà, Huyền chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái lộng, cỗ này tại Diệp Thiên Trạch xem ra, đủ với hủy diệt hắn mấy vạn lần lực lượng, tựa như mấy dâng tặng trả về. Ba, hư không vặn vẹo, một tiếng vang nhỏ. Tứ hoàng toàn bộ bị lực lượng của mình chấn về, liên tục mấy cái nghịch huyết phun ra. Này huyết rơi xuống đất trên, xuyên thấu Bất Chu Sơn, thế gặp bọn họ huyết dịch nặng bao nhiêu, đáng tiếc, tại Huyền trước mặt, bọn hắn tựa như là bốn cái dãy ruộng sâu kiến. Theo Huyền càng đi càng gần, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị xuyên thấu. Thân người trên, thật là ẩn giấu rất nhiều bí mật, có nhiều thứ, vậy mà liền tu vi của ta bây giờ đều nhìn không thấu. Huyền mỉm cười nói, bất quá, cái này một lần, ta nhất định muốn nhìn cái rõ ràng, nhìn rõ ràng. Nàng hai tay bóp, bốn vị hoàng giả tựa như đồng bị giữ lại cổ gà trống, rốt cuộc không thể động đậy. Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này như là cũng không làm chút gì, toàn bộ thế giới, đều phải xong đời. Ngươi có nhược điểm, Diệp Thiên Trạch nói, thân thể của ta trên, có ngươi sợ hãi đồ vật. Huyền mỉm cười, nói, đời này giới đều tại dưới chân của ta. Thân ngươi trên có thể có cái gì gọi ta sợ hãi đồ vật? Diệp Thiên Trạch hô hoán Thái Nhất, thế là Thái Nhất cũng không có đáp lại, đến lúc này, liền Thái Nhất cũng rút lui sao? Không có khả năng, Thái Nhất Việt sẽ không lùi bước, này thế là kiếp trước của mình, trọng sinh chẳng phải là điểm ấy chấp niệm sao? Đã không có lùi bước, vậy hắn là đang chờ đợi cái gì sao? Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một cái có thể, Thái Nhất có lẽ là đang chờ đợi, hắn sáng tạo cơ hội, nhất kích tất thắng. Chỉ là, huyền 24 cánh hắc liên đại viên mãn, không có khả năng có nhược điểm, chính là bởi vì không có nhược điểm, bởi vậy bốn vị hoàng giả, cầm nàng căn bản không có biện pháp. Nàng không cần muốn chọc giận vận đến thành đạo quả. Đúng rồi, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hắn nghĩ đến một sự kiện, nói, ngươi không cần muốn chọc giận vận đến thành đạo quả, thế ngươi thẹn trong lòng a? Huyền trên mặt cười rung, đột nhiên biến mất, bắt giữ đến một màn này Diệp Thiên Trạch, kế tiếp theo nói ra, còn có một việc, ngươi không có làm xong. Chuyện gì? Huyền hỏi nói, ngươi một nửa khác ẩn tàng sự kiện kia. Diệp Thiên Trạch nói, chuyện này liền tại ngươi nhược điểm lớn nhất, Thái Nhất. Huyền bỗng nhiên toàn thân chấn động, lại cố gắng bình tĩnh xuống dưới, nói Thái Nhất chết. Không, không, Thái Nhất không chết. Diệp Thiên Trạch gặp đến nàng run rẩy thân thể, càng thêm vững tin, nàng ẩn tàng liền tại chuyện này, ngươi cho rằng ta chỉ là đến Thái Nhất truyền thừa sao? Ngươi thẹn trong lòng, mới có thể bị chia làm hai nửa, cho dù tìm trở về một nửa kia, ngươi trong tâm y nguyên hổ thẹn, trừ phi, ngươi có thể trả cái này nhân quả. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu chân chính đạo quả, ngươi cửu thế trường sinh, sớm muộn là muốn sụp đổ. Chết, Huyền lại không cách nào theo dung, nàng một tiếng hét giận dữ, Diệp Thiên Trạch cảm giác quy tắc quấn thân, một nháy mắt lại hỏng mất. Quang minh vĩnh không rơi, Diệp Thiên Trạch mỉm cười, ném ra trong tay cổ thần đăng, chiều Huyền đập đi qua, hô to, bốn người các ngươi hay muốn giả ngu tới khi nào. Cổ thần đăng đột nhiên, phát ra hừng hực ánh sáng, nguyên bản đủ mọi màu sắc thế giới, biến thành một mảnh nhũ bạch sắc, tiến vào tinh khiết nhất quang mang thế giới. Huyền thân thể, trong nháy mắt chỉ còn lại có một nửa. Chương 1274, Thái Nhất thức tỉnh. Thân là siêu cấp cường giả, bốn vị này thế cũng là đa mưu túc trí, liền tại huyền 24 cánh hắc liên đại viên mãn, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem bọn hắn chân áp lại. Diệp Thiên Trạch đã sớm nhìn thấu bọn gia hỏa này hư thực, rõ ràng là chuẩn bị đem hắn bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng để hắn lộ ra át chủ bài. Làm cổ thần đăng hiện ra cái đó chân chính uy năng đây, Huyền tiếp cận một nửa lực lượng, bị quang mang này chỗ chân áp. Bốn đại hoàng giả gặp đến cái này đăng lực lượng, bỗng nhiên hiểu vì gì Thái Hạo chọn hắn đại biểu nhân tộc đến đây, cái này đăng lực lượng, để bọn hắn đều cảm giác đến dùng mình. Hắc ám rất đáng sợ, thế làm cái này đèn sáng lên thời điểm, bọn hắn lại phát hiện quang minh càng đáng sợ. Tứ hoàng gần như là ngay đầu tiên, tránh ra Huyền lực lượng, trong tay cực đạo vũ khí, bộc phát ra lực lượng hùng hồn, chiều Huyền đánh đi qua. Ầm ầm, liền tại lực lượng này dư ba, cũng là Diệp Thiên Trạch không thể tiếp cận, hảo tại hắn chống ra hỗn nguyên tán, chặn hơn phân nửa lực lượng. Thế hay là nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết, thân thể gân cốt lại lần vỡ vụn. Thân thể của hắn năng lực khôi phục, hơn xa với đồng cấp khác cái gì cường giả, nhưng như thế trọng thương thế, hay là vượt qua hắn trước kia, bất kỳ dị thường chiến đấu. Muốn không phải ý chí kiên định, lực lượng kia phóng xạ mà ra, đã sớm đem hắn chấn hôn mê đi qua. Ầm ầm, tại quang minh phía dưới, tứ hoàng bạo phát ra bọn hắn lực lượng mạnh nhất, không còn mảy may giữ lại, qua trong giây lát cực đạo vũ khí, công phạt mấy ngàn vạn kích. Này tiếng oanh minh, chấn mặc vào Diệp Thiên Trạch màng nhĩ, tựa như là ong mật cánh chấn động, chỉ là cái này chấn động, phóng tại Diệp Thiên Trạch bên tai, bị phóng đại mấy ngàn vạn lần còn nhiều hơn. Mà lại, cái này là một nháy mắt công kích, liên hợp lại liền như thế triều tịch, liên tiếp. Diệp Thiên Trạch chống ra hỗn nguyên tán, cảm giác hỗn nguyên tán trận văn cũng bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói cách khác xem bọn hắn chiến đấu, Diệp Thiên Trạch liền mở mắt khí lực đều không có, hoàn toàn bị áp chế tại cái này dư ba phía dưới, không có chết đã là kỳ tích. Loại này gian nan thời gian, kéo dài nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch trong lúc đó bất tỉnh đi qua mấy lần, nhưng thống khổ lại khiến cho hắn vừa tỉnh lại. Hỗn nguyên tán trận văn, đã tiếp cận vỡ vụn, Diệp Thiên Trạch cũng là đem hỗn nguyên tán dung hợp mấy món thần khí, toàn bộ thôi động, cái này tài kiên trì được. Bỗng nhiên bình tĩnh, để Diệp Thiên Trạch cảm thấy tiến vào thiên đường, lại nhìn thân thể của mình, đã ngàn vết lở loét trăm khổng, xương cốt đã sớm vỡ thành bột mịn. Cái này liền tại hoàng giả đánh nhau, nếu như không phải tại lên đỉnh cao nhất, không biết bao nhiêu địa phương sẽ bị hủy diệt, bao nhiêu sinh linh tương táng thân tại cái này đánh nhau tại trong đó. Hư không thời gian dần trôi qua khôi phục, nhưng là tại cái này đây, này đem hư không chiếu thành nhũ bạch sắc ánh sáng, đột nhiên bóp méo. Ha ha ha, Huyền tiếng cười, tại quang minh trong truyền đến, lộ ra 10 phần nặng nề, nhưng cũng có chút đắc ý, Diệp Thiên Trạch, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi cho rằng ngươi khám phá chấm nhược điểm, dao động chấm đạo tâm, lại cũng có thể với cái này đăng ánh sáng, đến phá ta đạo thân. Nghe đến tiếng cười kia đây, Diệp Thiên Trạch sắc mặt tự thay đổi. Bốn đại hoàng giả liên thủ công kích nửa canh giờ, mà lại là toàn lực ứng phó, muốn là bên ngoài giới, đủ với đánh cái thiên băng địa liệt, cũng liền Bất Chu Sơn lên đỉnh cao nhất, cũng có thể tiếp cận cái này người công kích. Thế là, Huyền vậy mà còn chưa chết, nghe ngữ khí của nàng, nàng tựa hồ cũng không có thụ quá nặng thương thế. Cũng liền tại Huyền thanh âm truyền đến trong nháy mắt, quang minh đột nhiên diệt, tựa như là thổi tắt một chiếc dầu đăng, hắc ám vào như thủy triều, lại lần đánh tới. Cổ thần đăng chui về, tiến vào Diệp Thiên Trạch thể nội, rồi sau đó ẩn núp. Huyền chậm rãi tại hắc ám trong, hiện ra thân hình, tại đỉnh đầu của nàng, có một đóa hắc liên lơ lửng, cái này hắc liên chừng 24 cánh cánh hoa, tinh khiết vô hạ. Nó trên lại thêm là trơn bóng như mặt gương, lại lộ ra hắc ám tử khí. Tứ hoàng đứng ở một bên, tay nắm lấy cực đạo vũ khí, theo bản năng lui về, bọn hắn mặc dù không có hao hết toàn lực, thế là... Bọn hắn phát hiện, cho dù là hao hết toàn lực, tựa hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì, bọn hắn toàn đều trúng kế. Ngươi vừa rồi cũng không hề hoàn toàn dung hợp, ngươi mượn lực lượng của chúng ta, giúp ngươi dung hợp sau cùng hắc liên. Thần hoàng sắc mặt không tốt, thân là quang minh thần tộc, thần hoàng vốn hẳn nên nhất khắc chế Huyền, thế tại tuyệt đối hắc ám trong, quang minh cũng biết bị áp chế. Huống hồ, vừa rồi này cổ thần đang lực lượng ánh sáng, rõ ràng là mạnh hơn qua trong cơ thể hắn quang minh chi lực, chỉ ít tại bản chất trên, là muốn lại thêm cao cấp. Như thế, nhưng cũng không có thương tổn đến Huyền. Thế mà, Huyền lại xem bọn hắn vào sâu kiến, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt. Kinh lịch cửu thế, thấy qua hoàng giả hai cánh tay đều đếm không hết, mặc dù bị vô cực cùng về sau nhân hoàng tính kế mấy cái. Thế là, này là nàng suy yếu nhất thời điểm, chính là như thế, vô cực cũng không làm gì được nàng, về sau nhân hoàng, cũng không làm gì được nàng. Tại cái này vạn vật chúng sinh trước mặt, cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, bốn tộc hoàng giả, tại nàng trong mắt, cũng bất quá tựu là bốn cái hơi cường tráng một điểm sâu kiến. Huyền ánh mắt, từ đầu đến cuối tại Diệp Thiên Trạch thân trên, nàng từng bước một đi tới, cái này một lần thân thể của nàng, không còn là hai màu trắng đen, mà là tinh khiết nhất hắc, tựu liền da thịt của nàng, cũng là loại kia tinh khiết hắc sắc, như đồng không tỉ vết chút nào ngọc thạch. Không sai, ta chẳng những không có dung hợp còn lại ba cánh hắc liên, thậm chí liền một nửa kia, cũng không có hoàn toàn dung hợp. Huyền mỉm cười nói, đáng tiếc, mấy người các ngươi ngu xuẩn vật, vậy mà vọng tưởng hủy diệt ta, chính hảo thành chấm quân cờ. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cái này quang minh lực lượng, ta đã thử qua một lần, ngươi cho rằng ta sẽ còn trên làm, huống hồ, lần trước lực lượng, thế muốn so cái này một lần mạnh hơn, làm sao, ngươi không chuẩn bị gọi nữ tử kia ra. Tứ hoàng nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, không có nghĩ đến hắn vậy mà còn có điều giữ lại, trong mắt sát cơ lấp lóe. Diệp Thiên Trạch thật vất vả lấy lại tinh thần, nguyên khí chống đỡ thân thể, ngồi dậy, nhưng không có trả lời Huyền. Mới nhất trên chương G tiết C trên XN, không cây, hắn đương nhiên không có khả năng gọi Tần Vị Ương ra, cái này đã là một cái tử cục, Tần Vị Ương ra thôi động cổ thần đăng, cũng chưa chắc có thể hủy diệt Huyền. Muốn thật có thể hủy diệt, lần trước tại Nhân Hoàng cung tự hủy diệt. Dù sao cũng là một lần chết, làm gì dắt liền nàng rồi. Diệp Thiên Trạch nói xong, nhìn về phía Tứ Hoàng, nói, hảo tại, còn có bốn cái đệm lưng, ta cũng không hổ. Tiểu tử, không giết hắn, nhân tộc cũng biết bị hủy diệt, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng, hủy diệt cái này thế giới, hủy diệt ngươi nhân tộc vạn ức con dân. Vu Hoàng nói, đánh bất quá, Diệp Thiên Trạch nói, lại liều mạng cũng đánh bất quá, đã đánh bất quá, vì gì hay muốn dẫy giụa, còn không bằng dùng cái này thời gian còn lại, hồi ức một chút cái này đi qua nửa đời, ta đã tận lực a. Huyền chậm rãi đi tới, thế Diệp Thiên Trạch cũng không hề động. Nàng đi đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, duy chỉ có đôi tròng mắt kia là quang minh, nàng ngồi xổm tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, cùng hắn đối xem cùng một chỗ. Gọi ta nhìn xem, thân ngươi trên đến cùng hay ẩn giấu bí mật gì? Huyền nhìn xem hắn nói, tựu tại nàng hết sức chăm chú ngạch nhìn xem Diệp Thiên Trạch con mắt đây, Diệp Thiên Trạch trong mắt, bỗng nhiên mọc lên tử sắc quang mang. Ngươi không phải muốn nhìn sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta cho ngươi xem. Vừa dứt lời, Huyền bỗng nhiên định trụ thân hình, nhiếp thần nhãn lực lượng, khuếch tán ra, thái nhất cuối cùng tỉnh lại. Chương 1275, cũng thế cho, cũng thích hợp. Huyền thân thể bỗng nhiên chấn động, nhiếp thần nhãn lực lượng mặc dù thần kỳ, thế Diệp Thiên Trạch tu vi quá thấp, căn bản uy hiếp không đến nàng. Thế là, Diệp Thiên Trạch thân thể trong, lại thấu ra một cỗ khí thức quen thuộc, liền tại đi qua 5 vạn năm, lịch đi cửu thế, Huyền Y Nguyên cũng có thể cảm giác đến cái này khí thức quen thuộc. Ngươi, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ lên, đỉnh đầu hắc liên, bỗng nhiên vặn vẹo, bao phủ lại lên đỉnh cao nhất gốc kia cự đại hắc liên, cũng hơi hơi rung động. Tứ Hoàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại biết trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, cũng không hề từ bỏ. Cũng liền tại cái này đây, bọn hắn cảm ứng được đến từ Diệp Thiên Trạch trên người cỗ khí tức kia, này là hoàn toàn không giống với Diệp Thiên Trạch khí tức. Này là cùng bọn hắn tương tự, lại để cho bọn hắn e ngại khí tức, đồng dạng là hoàng giả. Thái Nhất tỉnh lại đây, quá khứ chi thai vỡ vụn, cái này thai cũng là áp chế hắn khí tức đồ vật, ngày nay cuối cùng hoàn thành sứ mạng của nó. Diệp Thiên Trạch thân thể, chậm rãi đứng lên, nhìn xuống ngồi xổm ở trước mặt hắn Huyền, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cái vĩ ngạn nam tử. Nam tử này cùng Diệp Thiên Trạch, tuy có chút tương tự, lại không phải giống nhau như đúc, thế hắn thân trên bừng bừng phấn chấn ra khí tức, lại gọi Tứ Hoàng kinh hồn táng đảm. Thực tế là cùng đôi tròng mắt kia đối xem đây, bọn hắn cảm nhận được là thi sơn huyết hải, là áp đảo thiên địa ý chí. Chỉ là, đôi mắt này cùng Huyền, đồng dạng không có xem bọn hắn, tại đôi mắt này trong, không có bất kỳ cảm xúc. Quá Thái Nhất, chương này mặt khổng, Vu Hoàng quá quen thuộc, bởi vì tổ Vu Điện trong, lại có một bộ pho tượng, không thuộc về Vu tộc pho tượng. Mặc dù vô diện, nhưng nam tử này thân hình, cùng này pho tượng gần như giống nhau như đúc. Này là một cái nói qua có 102 thiên hạ, bèn chi phối người 4 tộc, để 4 tộc hít thở không thông danh tự. Cho dù hắn thời đại đi qua, thế tại đi qua 1 vạn năm trong, 4 tộc cường giả nhấc lên hắn danh tự, tất cả là sợ mất mật, không so kính sợ. Hắn đưa ra chế tộc quần, cải biến cái này thế giới quy tắc cùng trật tự. Thái Nhất, một cái gọi toàn bộ sinh linh, đều ảm đạm phai mờ nhân. Thái Nhất không phải sớm đã vẫn lạc, nếu không phải là cái này khí tức cổ xưa, nếu không phải là này lăng thiên ý chí, nếu không phải là này cùng với hoàng giả vĩ ngạn, thần hoàng tuyệt sẽ không tin tưởng một cái 5 vạn năm trước chết đi người, vậy mà còn có thể còn sống. AX thủ đê phát phần trăm không, hắn tự là Thái Nhất, hắn vậy mà còn sống, khó trách tiểu tử này vậy mà cũng có thể nhanh như vậy trưởng thành, nguyên lai hắn có Thái Nhất tự mình dạy bảo. Tu La Hoàng nói, 5 vạn năm đi qua, Thái Nhất vậy mà hay tồn tại ở thế gian, thế là, đã tồn tại, vì gì đến hiện tại tài bảo phát đi ra. Yêu Hoàng kỳ quái nói, liền tại Tứ Hoàng cũng đoán không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Mạc nói là bọn hắn, tự liền Huyền cũng là như thế. Làm nàng cảm giác đến Thái Nhất khí tức đây, nàng nguyên bản bất động đạo tâm, lại đã dao động, cái này một lần là chân chính dao động. Mặc dù lịch đi cửu thế, nhưng đời thứ nhất Huyền, là nàng căn cơ chỗ tại, cửu thế trường sinh là Thái Nhất cho. Nàng có kiếp trước tu vi, Thái Nhất không thể bỏ qua công lao. Thế mà, nàng lại tại nhân tộc mấu chốt nhất một trận chiến trong, cái này nam nhân tối trọng yếu thời khắc, phản bội hắn. Nàng bị vô cực tính toán, lại cũng là bởi vì Thái Nhất, phân đi ra một nửa kia, liền tại bởi vì nàng thẹn trong lòng. Thế là, Thái Nhất chết rồi, nàng cũng không còn cách nào toàn đạo tâm của mình, cửu thế trường sinh đạo tâm, đến nay bất ổn. Nhưng nàng cũng biết, Thái Nhất chết rồi, nàng cũng không có nỗi lo về sau. Cho dù thẹn trong lòng, nàng y nguyên cũng có thể trường sinh, vô địch khắp thiên hạ, trở thành tạo vật chi chủ, cái này hồng hoang chúng sinh đều đem lại nàng dưới chân run rẩy, mặc nàng thúc đẩy. Nguyên lai, Huyền nhìn qua Thái Nhất, ánh mắt đã là kinh ngạc, lại là hoảng sợ, nguyên lai nàng xóa sạch ký ức, tựu là ngươi a, tiểu tử này thân trên, giấu sâu nhất bí mật, tựu là ngươi a. Huyền dần dần bình tĩnh lại, thế ta sớm đã không phải lúc ban đầu Huyền, không phải cái kia muốn đứng tại sau lưng ngươi. Cần muốn người bảo hộ Huyền, ta đã là đời này giới đỉnh thế giới đỉnh vương, người xuất hiện chỉ có thể là toàn ta chấm đạo tâm. Có nhân liền có quả, Thái Nhất nói, người thiếu chấm nhân, lại muốn hay cái này quả, người trốn không thoát. Ngắn ngủi một câu, Huyền thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, Tứ Hoàng không nói gì, càng không có xuất thủ. Mặc dù không biết trước mắt cái này là tình huống như thế nào, nhưng vô luận là Thái Nhất, hay là Huyền, đều không phải bọn hắn trêu chọc nổi. Một cái là 5 vạn năm trước, chi phối lấy 4 tộc, kém chút tại Bất Chu Sơn, diệt 4 tộc nhân tộc trước Thánh Hoàng. Một cái là đã sống 5 vạn năm, với cửu thế chi công việc đến hiện tại, trở thành Hắc Ám Quân Vương người. Bọn hắn ai cũng trêu chọc không nổi. 5 vạn năm, Năm vạn năm cũng đã qua, ta cửu thế trường sinh, ta chỉ tưởng muốn trường sinh, ta có lỗi sao? Huyền ánh mắt trong lộ ra bướng bỉnh, tấm kia gương mặt xinh đẹp, biến dữ tợn. Nhưng nàng cuối cùng hay là e ngại sửa lại miệng, tại Thái Nhất trước mặt, nàng liền tại Hắc Ám Quân Vương, liền tại thế gian này mạnh nhất, nhưng cũng không mặt mũi nào tự xưng là ta. Đối ngươi mà lời, đi qua năm vạn năm, trải qua cửu thế, thế là, đối ta mà lời, này một ngày lại là tại ngày hôm qua. Thái Nhất nói, dùng ta đưa cho ngươi kiếm, đâm xuyên qua chẫm lồng ngực, một kiếm kia thật là diệt tâm a. Huyền trong mắt thời gian dần trôi qua không có e ngại, giữ tợn mặt khổng, cũng khôi phục như thường, tay của nàng trong, xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh đen như mực như dạ kiếm, thanh kiếm này thôn phệ lấy ánh sáng, nguyên bản ánh sáng cũng rất ít lên đỉnh cao nhất, giờ phút này lại càng thêm hắc ám. Huyền thân thể cùng thanh kiếm này, gần như hòa làm một thể, không phân khác biệt. Khi thanh này kiếm xuất hiện đây, ở đây bốn vị hoàng giả trong tay cực đạo vũ khí, hơi hơi rung động, tựa như là gặp thiên địch. Tại cực đạo vũ khí trong, tứ hoàng cảm giác đến là sợ hãi, cực đạo vũ khí, vốn là tượng trưng cho nhất tộc khí vận, cũng là bọn hắn chứng đạo khí. Tại thế gian này độc nhất vô nhị, ngoại trừ cùng là cực đạo vũ khí bên ngoài, không có cái gì binh khí, có thể cùng chúng nó chống đỡ. Liền tại nói qua cực đạo vũ khí, cũng chỉ là đi qua, sớm đã rút đi cực đạo hào quang. Chỉ có bọn chúng tài thuộc về hiện tại, có khí vận gia trì, cơ hồ không chỗ không thể. Thế mà, tại thanh này hắc kiếm trước mặt, bốn kiện cực đạo vũ khí, lại bắt đầu e ngại. Thì ra là thế, thở dài một tiếng đương nhiên kinh thần ngọc trong truyền đến, lại là thanh kiếm này. Làm Thái Nhất nhìn đến thanh kiếm này đây, không có cảm xúc trong mắt, lộ ra vẻ cừu hận, ta nói qua, thanh kiếm này sẽ mang đến không rõ, ngươi hay muốn dùng cái đó lại sát ta một lần. Ngươi đã còn sống, ta cũng còn sống, vậy chúng ta là xong kết kiếp trước nhân quả. Huyền không chút do dự huy kiếm, chiều Diệp Thiên Trạch đâm tới, hoặc là trả lại ngươi nhân quả, hoặc là sát ngươi, ta chỉ có hai con đường này đi, thế ta không muốn trả, ta muốn trường sinh. Kiếm xuyên qua hư không, thôn vệ lấy quang minh, này hắc liên lan ra, hắc ám khí tức, đem toàn bộ lên đỉnh cao nhất lại lần bao phủ. Thái Nhất không có trốn tránh, bởi vì thanh kiếm này, đâm không phải Diệp Thiên Trạch thân thể, mà là Thái Nhất thân thể. Kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua Thái Nhất thân thể, với này kiếm làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy, muốn đem Thái Nhất cuốn vào trong đó. Thế là, vòng xoáy tạo thành, hư không cũng bóp méo, thế Thái Nhất thân thể, nhưng không có chút nào gợn sóng. Huyền trong mắt lộ ra bối rối chi sắc, nàng lần đầu tiên cảm giác, sự tình vượt ra khỏi nàng trưởng khống bên ngoài, mà trước đây nàng là tính không lộ chút sơ hở. Vì cái gì? Huyền hỏi nói, ngươi vì cái gì cũng có thể ngăn cản thanh kiếm này thôn phệ, đây không có khả năng, bất luận ngươi là hồn phách, hay là huyết nhục chi khu, cũng không thể. Ta so ngươi hiểu rõ hơn thanh kiếm này. Thái Nhất bình tĩnh nói, ta không phải hồn phách, cũng không phải huyết nhục chi khu, ta là đi qua. Đi qua, Huyền bỗng nhiên hiểu ra, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, ngươi là đi qua, vậy hắn là. Ngươi đoán đúng, Thái Nhất nói, Huyền bỗng nhiên quất trở về kiếm, chiều Diệp Thiên Trạch đâm đi qua, này ta lại giết ngươi một lần. Không có khả năng, Thái Nhất ngữ khí chém đinh chặt sắt, rồi sau đó Huyền thân trên, bỗng nhiên sáng lên tử sắc ánh sáng. Diệp Thiên Trạch thức hải, bỗng nhiên bay ra đến một tòa tháp. Tòa tháp này Huyền tại Huyền đỉnh đầu, trấn trụ gốc kia hắc liên. Ta đưa cho ngươi, cũng có thể cầm về. Thái Nhất ngữ khí lạnh lùng, trong mắt không có chút nào tình cảm. Tựa như là đang nhìn một đầu, dãy ruộng sâu kiến.